Vũ Văn Tinh Huy cảm thán không thôi. Hiện tại hắn cuối cùng rõ ràng là Hà Lăng Vân có thể được thiên cơ lệnh. Lăng Vân tiềm lực này, coi là thật không phải chuyện đùa. Ngày đó ở Thác Kinh, còn phải đa tạ Vũ Văn Huynh giúp đỡ. Lăng Vân cười một tiếng, mặc dù Vũ Văn Tinh Huy không xuất hiện, hắn cuối cùng vậy có thể giải quyết vấn đề, nhưng khẳng định không như vậy ung dung. Vũ Văn Tinh Huy có thể nói là giúp hắn giải quyết sau này một loạt phiền toái. Lăng Huynh, ta có thể hay không mạo muội hỏi một tí, người từ Trần Quốc Hoàng thất lấy được tài sản, có thể từng nghĩ qua phải như thế nào xử lý? Vũ Văn Tinh Huy bỗng nhiên nói, Vũ Văn Huynh, ngươi là ở lo lắng, những tài phú này sẽ cho ta đưa tới phiền toái. Lăng Vân lập tức liền nghe hiểu Vũ Văn Tinh Huy lời ngầm. Vũ Văn Tinh Huy trong mắt khen ngợi vẻ nồng hơn, lúc trước hắn còn lo lắng, Lăng Vân quá mức trẻ tuổi, sẽ bị cái này tài sản to lớn che đậy cặp mắt, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể uyển chuyển nhắc nhở Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, hắn còn đánh giá thấp Lăng Vân. Ta thật không nghĩ tới, Lăng Huynh ngươi có thể ý thức được những thứ này. Vũ Văn Tinh Huy cảm khái nói, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, nhưng nước không xứng vị, đứa nhỏ cầm kim, ắt gặp tai vạ bất ngờ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Trần Quốc Hoàng thất mấy ngàn năm tích lũy hạng khổng lồ, như vậy to lớn tài sản, cho dù Thái Lộc Tông những đại nhân vật kia cũng hiểu ý động. Ta hiện tại tay cầm khổng lồ như vậy tài sản, lại bị mọi người biết, nếu không phải biết biến báo, nhất định sẽ đưa tới phiền toái lớn. Lăng Huynh, ta bây giờ có thể khẳng định, người tương lai định có thể trở thành tuyệt đỉnh nhân vật lớn. Vũ Văn Tinh Huy thần sắc nghiêm túc nói, thiên phú yêu nghiệt thì thôi, nhưng Lăng Vân không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, còn như vậy có lòng dạ, người như vậy nếu như đều không cách nào thành vì đại nhân vật, vậy trên đời cũng chưa có những người khác có thể làm được. Vũ Văn Huynh, người đối Thái Lộc Tông so ta quen thuộc, lấy người ý kiến, những tài phú này ta nên xử lý như thế nào? Lăng Vân hỏi ngược lại nói, cụ thể ta không cách nào vì ngươi làm chủ, dẫu sao đây là ngươi tài sản. Vũ Văn Tinh Huy nói, không quá ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần cầm ra tương ứng tài sản, sau chuyện này ta sẽ thay ngươi đi hoàn thành phân phối, tuyệt sẽ không để cho ngươi có hậu tiếp theo phiền toái. Vậy ta liền lưu lại quý trọng nhất mấy kiện chân bảo và ba thành tài nguyên, cái khác tài nguyên Vũ Văn Huynh ngươi cầm đi phân phối đi. Lăng Vân nói, đối với chuyện này, hắn cũng không ngoài suy đoán, vậy không việc gì không thôi. Sớm ở Thác Kinh thời điểm, hắn liền dự liệu được chuyện này. Trần Quốc Hoàng thất mấy ngàn năm tích lũy xác thực quá to lớn, hắn bây giờ thực lực, thật không nuốt nổi. Vũ Văn Tinh Huy thần sắc lộ vẻ xúc động, đây chính là Trần Quốc Hoàng thất 70% tài sản. Cho dù là hắn, đối với lần này vậy bị rất lớn đánh vào. Nhưng mà, Lăng Vân nói bỏ qua, liền tí chút nào do dự đều không. Như vậy quả quyết, đổi lại là hắn cũng tự nhận chưa chắc có thể làm được. Nhưng cái này vậy để cho hắn đối Lăng Vân bộc phát coi trọng. Lăng Huynh, ta giàu gì là Thái Lộc Tông hạng hàng đầu chân truyền, cũng không phải ăn cơm khô. Sau đó Vũ Văn Tinh Huy liền làm ra quyết định, kiên định nói, Trần Quốc cái này bút tài sản, ngươi lưu lại 4 thành, ta cầm 60% đi liền có thể báo cáo kết quả. Nếu có người bất mãn, để cho bọn họ trước qua ta cửa ải này. Lăng Vân không chần chờ, đem những cái kia đứng đầu nhất bảo vật đều lưu lại. Còn lại tài phú 60%, hắn liền giao cho Vũ Văn Tinh Huy. Mới vừa hoàn thành giao tiếp, thì có người giá lâm Hắc Y Lâu. Đại nhân, có Thái Lộc Tông sứ giả giá lâm. Vương Huyên thời gian đầu tiên tới bẩm báo Lăng Vân, nàng cũng không có xem nhiều Vũ Văn Tinh Huy, mặc dù nàng trước kia là Vũ Văn Tinh Huy dưới quyền, nhưng Vũ Văn Tinh Huy đã đem nàng giao cho Lăng Vân, như vậy nàng chính là Lăng Vân người. Vũ Văn Tinh Huy nhìn nàng một mắt, khẽ mỉm cười. Vương Huyên thái độ, không có để cho hắn không vui. Hắn muốn, chính là Vương Huyên như vậy, có lẽ ban đầu, hắn còn có bí mật giám thị Lăng Vân ý tưởng, bây giờ lại không. Hắn lần nữa đánh giá Lăng Vân giá trị. Người sau hoàn toàn có tư cách làm đồng minh. Đối đồng minh, tự nhiên không thể nghĩ trước nằm vùng con cờ đi khống chế, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng hai bên quan hệ. Mà Vương Huyên ở Lăng Vân bên người, một lòng hướng Lăng Vân, như vậy Lăng Vân mới biết càng niệm hắn tốt. Dẫu sao như thế nào đi nữa, vậy không thay đổi được Vương Huyên là hắn tặng cho Lăng Vân người. Mấy phút sau, Lăng Vân gặp được khách tới. Tới chính là hai người. Thú vị chính là, cái này hai người Lăng Vân cũng gặp qua. Nhất một người trước mặt, là hắn ở Thác Kinh Mạnh ra thấy qua Hứa Quang Địa. Phía sau một người, chính là trước tình cờ gặp qua Thạch Thanh Nhai. Thạch Huynh, Lăng Vân coi thường Hứa Quang Địa, nhìn Thạch Thanh Nhai cười nói. Nghe lời này một cái, Thạch Thanh Nhai vẫn chưa trả lời, sau lưng hắn Hứa Quang Địa liền quát mắng, càn rỡ, Lăng Vân, Thạch chân truyền chính là Thái Lộc Tông chân truyền, há là ngươi có thể xưng huynh gọi đệ. Rất hiển nhiên, Hứa Quang Địa là cố ý như vậy. Ở Mạnh ra lúc hắn liền đối Lăng Vân rất khó chịu, đang nghĩ biện pháp phải như thế nào trả thù Lăng Vân. Mới vừa rồi Lăng Vân lại không có đếm hắn, cái này để cho hắn đối Lăng Vân hận ý mãnh liệt hơn. Lăng Vân nghe vậy cũng không ngoài suy đoán, ban đầu mới vừa gặp mặt lúc đó, hắn liền nhìn ra Thạch Thanh Nhai tu vi là pháp tướng. Người như vậy, thân phận khẳng định không đơn giản, còn như Hứa Quang Địa quát mắng, bị hắn làm cười nhạo. Bó, hắn trực tiếp một cái tát liền đi ra ngoài. Hứa Quang Địa là nửa bước pháp tướng võ giả, ở những địa phương khác cũng coi là cao thủ. Nhưng ở Lăng Vân trước mắt không đáng giá để ra. Lăng Vân một tát này phiến ra, Hứa Quang Địa tại chỗ bị tát được răng rụng, người vậy bay đến hơn 10 mét bên ngoài. Hứa Quang Địa nằm trên đất, tức giận vô cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân như vậy không chút kiêng kỵ, lại trực tiếp tát hắn bạt tai. Bất quá chính hắn cũng không phải là Lăng Vân đối thủ, hắn chỉ có thể cầm chủ ý, đánh tới Thạch Thanh Nhai trên mình. Chỉ cần có thể gây xích mích được Thạch Thanh Nhai đối Lăng Vân sinh ra tức giận, vậy hắn nhất định là có thể trả thù Lăng Vân. Thạch Chân Truyền, người này lại ngay trước ngài mặt tát ta bạt tai, ngông cuồng như vậy tư thái, rõ ràng là không cầm ngài và Thái Lộc Tông coi ra gì. Hứa Quang Địa lúc này liền đối Thạch Thanh Nhai nói, im miệng, Thạch Thanh Nhai nhưng là trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, Hứa Quang Địa, ta cùng Lăng Huynh tới bằng hữu, hôm nay tới đây, cũng là lấy bình đẳng thân phận trò chuyện, Lăng Huynh cùng ta xưng huynh gọi đệ. Đây là ta rất vui lòng chuyện. Ngược lại là ngươi, đối Lăng Huynh không tiếc lời, bị vả bạt tai cũng là ngươi tự tìm, chớ đem ta và Thái Lộc Tông kéo lên. Thạch Chân Truyền, Hứa Quang Địa sắc mặt thoáng chốc một phiến đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, Thạch Thanh Nhai không những chưa cho hắn chỗ dựa, ngược lại ngay trước Lăng Vân mặt không cho hắn mặt, để cho hắn mặt mũi quét sân. Vẫn là nói ngươi là cố ý như vậy, muốn gây xích mích Lăng Huynh cùng ta quan hệ. Thạch Thanh Nhai ánh mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Hứa Quang Địa sợ hết hồn, Thạch Thanh Nhai thân phận, cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Thật nếu là chọc giận Thạch Thanh Nhai, hắn không chắc hết bao đi. Thạch Chân Truyền, cái này nhất định là hiểu lầm, ta chỉ là tạm thời phạm vào hồ đồ. Hứa Quang Địa sợ hãi nói, hừ, nơi này không cần ngươi, ngươi đi bên ngoài hậu đi. Thạch Thanh Nhai thần sắc đổi được lãnh đạm, ừ, Hứa Quang Địa cứ việc không cam lòng, nhưng không dám nghịch lại Thạch Thanh Nhai. Cùng Hứa Quang Địa rời đi, Thạch Thanh Nhai nhìn về phía Lăng Vân. Áy náy nói, Lăng Huynh, trước ở Thác Kinh, Thạch Mỗ tuyệt không phải cố ý giấu giếm thân phận, đơn thuần là đi ra khỏi nhà không thể không cẩn thận, hy vọng Lăng Huynh không nên phiền lòng. Lăng Vân cười một tiếng, có thể hiểu, ta lúc ấy đối Thế Huynh giống vậy tự xưng là Chu Trầm. Chu Trầm, Thạch Thanh Nhai hơi sững sờ, sau đó thở dài nói, giỏi một cái Chu Trầm, nguyên lai là Chu Trầm, lúc ấy Lăng Huynh đã nói cho ta chân tướng, chỉ là ta quá trễ độn, cũng không lĩnh hội đến. Lăng Huynh thật là uy phong hiển hách. Để cho người bội phục, Trần Long Khánh thân là Trần Hoàng, có thể nói một đời người tài, lại bị Lăng Huynh cường thế chém chết. Hôm nay cái này Thái Lộc lĩnh bên trong, phàm là có chút kiến thức võ giả, sợ rằng cũng đã biết ngươi Lăng Huynh đại danh. Ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi, Lăng Vân nói, vận khí tốt, Thạch Thanh Nhai cười một tiếng, cho dù có vận khí, vậy cũng được thành lập đủ thực lực trên căn bản. Huống chi ngày đó Lăng Huynh cùng Trần Hoàng đánh một trận, ta nhưng mà từ đầu tới đuôi chính mắt làm chứng, đây cũng không phải là vận khí gì tốt. Lăng Huynh triển lộ thực lực, cho dù ta cũng cảm thấy bội phục. Lăng Vân không đón thêm cái đề tài này, nói thẳng, Thạch Huynh hôm nay tới, là vì Trần Quốc tài sản là một. Thạch Thanh Nhai cũng không có lề mề, nói, Lăng Huynh là có đại trí tuệ người, sự việc ta cũng không nói nhiều, không biết Lăng Huynh đối với lần này cân nhắc thế nào. Trần Quốc tài sản, ta sẽ lấy trong đó 4 thành, còn lại 60%, ta sẽ giao cho Thái Lộc Tông đi phân phối. Lăng Vân không nói nhảm, dứt khoát nói, Lăng Huynh tốt quyết đoán. Thạch Thanh Nhai động dung nói, tông môn đem nhiệm vụ này giao cho hắn lúc đó, hắn cũng làm xong chuẩn bị thất bại. Trần Quốc tài sản hạng khổng lồ, hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành chính hắn chỉ sợ cũng bỏ không được giao ra, dù là giao ra một thành, vậy cũng là thế gian đại đa số võ giả, cả đời đều khó sánh bằng tài sản. Mà nay, Lăng Vân lời nói này, không thể nghi ngờ lớn hơn hắn dự liệu. Cũng không đợi hắn khuyên nhiều, Lăng Vân lại có thể liền chủ động phải đóng ra 60% tài sản. Cái này cùng quyết đoán, để cho Thạch Thanh Nhai đều ác tàn nhẫn dung một cái. Đồng thời trong lòng hắn, lại hiện lên một cổ trích nhiệt. Bỏ mặc như thế nào, Lăng Vân sẽ giao ra 60% Trần Quốc tài sản, hắn nhiệm vụ lần này đều đã coi như là vượt tiêu chuẩn hoàn thành. Mà nếu như hắn có thể tự mình mang cái này tài sản hồi tông, vậy công lao sẽ lớn hơn. Chỉ là tiếp theo Thạch Thanh Nhai liền nghe Lăng Vân nói, vậy 60% tài sản, ta đã giao cho Quý Tông Vũ Văn Chân Truyền, để cho Vũ Văn Chân Truyền đi phân phối. Chương 2231, ai cùng tranh phong, Thạch Thanh Nhai kích động thần sắc động lại. Cái này công lao lớn nhất, không ai bằng phân phối tài sản. Có thể công lao này, Lăng Vân thì đã giao cho Vũ Văn Tinh Huy. Bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục như cũ. Sự việc đã phát sinh, hắn nói thêm gì nữa vậy chuyện không ích gì. Dầu gì hắn nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, cũng coi là mò được phần nhỏ công lao. Nếu không Như và Lăng Vân trở mặt, vậy hắn liền canh cũng không uống được. Ngoài ra, Vũ Văn Tinh Huy địa vị so hắn cao hơn, hắn không đắc tội nổi Vũ Văn Tinh Huy. Mà hắn cùng Lăng Vân quan hệ chỉ có thể coi như là bình thường. Lăng Vân và Vũ Văn Tinh Huy quan hệ thì hiển nhiên không giống bình thường. Lăng Vân sẽ càng chống đỡ Vũ Văn Tinh Huy, cái này ở tình lý bên trong, Vũ Văn Sư Huynh là ta mẫu mực, chuyện này có Vũ Văn Sư Huynh đón lấy, vậy ta lại không yên tâm. Thạch Thanh Nhai lúc này nói, hắn nội tâm đối Lăng Vân đánh giá, vậy lần nữa dương cao. Người này tuyệt không có thể đắc tội, Thạch Thanh Nhai nói thầm, Lăng Vân có yêu nghiệt thiên phú võ đạo không nói, liền tâm cảnh cũng lớn mạnh như vậy, cái này quả thực để cho người thán phục. Hơn nữa có Vũ Văn Tinh Huy chống đỡ, Lăng Vân tương lai tiền đồ đã có thể gặp một ban. Tiếp theo, Tinh Nguyệt Thành bên trong cách cục vậy phát sinh biến hóa lớn. Lúc trước ở Tinh Nguyệt Thành lúc đó, cứ việc Lăng Vân hiện ra thực lực cường đại, nhưng các thế lực lớn biết Lăng Vân và Trần Quốc đã là tử địch. Cũng ít một chút thế lực dám đến và Lăng Vân kết giao. Diệt Trần Quốc đánh một trận sau đó, hết thảy cũng thay đổi. Hắc Y Lâu Tam Nguyệt Lâu ngưỡng cửa đều sắp bị đạp phá. Lăng Vân nhưng không để ý tới những thứ này. Hắn đã rời đi Hắc Y Lâu, ra Tinh Nguyệt Thành. Hắn muốn tìm một chỗ tu hành một phen, lần này từ Trần Quốc bảo khố bên trong, hắn đạt được đại lượng tài nguyên. Như vậy, hắn tự nhiên muốn ở thời gian đầu tiên bên trong, hết khả năng đem những tư nguyên này, đổi thành là thật lực. Lăng Vân một lần nữa đi tới Tinh Nguyệt bí cảnh, lần này, hắn phải làm một kiện có thể nói kỳ tích hành động vĩ đại. Hắn phải đem Tinh Nguyệt bí cảnh, dung nhập vào vân vụ thế giới. Tinh Nguyệt bí cảnh là cao cấp bí cảnh, một khi dung nhập vào vân vụ thế giới. Vậy vân vụ thế giới cấp bậc, nhất định sẽ sinh ra lột xác. Lăng Vân lòng tin, ở chỗ hắn nắm giữ một môn đại trận, tên là tinh đấu đại trận. Trận này có thể tiếp đón tinh thần lực, lấy tinh thần lực là người làm mai, hắn hoàn toàn có thể đem hai cái thế giới dung hợp. Dĩ nhiên, cái này cũng phải là vân vụ thế giới có thể chứa tinh nguyệt bí cảnh, nếu không chỉ sẽ để cho vân vụ thế giới tan vỡ. Đối với lần này Lăng Vân có lòng tin, vân vụ thế giới ủng có thiên đạo, có vô hạn có khả năng. Nếu không phải Lăng Vân thủ đoạn còn kém xa, dung hợp cao võ thế giới cũng không phải là không thể nào. Vân vụ thế giới đã hóa thành Lăng Vân động thiên, là hắn căn bản một trong. Cường hóa vân vụ thế giới, chính là cường hóa chính hắn. Chỉ là cường hóa một cái thế giới, cần phải hao phí tài nguyên quá nhiều. Trước kia Lăng Vân cho dù có ý nghĩ này, vậy không nhiều tài nguyên như vậy. Hiện tại hắn đạt được Trần Quốc bảo khố 4 thành tài nguyên, cuối cùng có thể đem thay đổi thực hành. Trong tay hắn, hôm nay có 230.000 trăm triệu nguyên tinh, nguyên tiền 2180.000 cái. Tất cả loại thuốc bảo vật giá trị 37 vạn cái nguyên tiền. Ngoài ra có 3 kiện thánh khí và 1 kiện lần cấm khí. Bố trí tinh đấu đại trận, liền hao phí Lăng Vân 20 tỷ tỷ và 100.000 cái nguyên tiền nguyên tinh. Tiếp theo, Lăng Vân liền bắt đầu tiến hành hai giới dung hợp. Xác thực nói, là dùng vân vụ thế giới, đem tinh nguyệt bí cảnh nuốt trọn. Tinh đấu đại trận uy năng, vào giờ khắc này vậy phát huy được. Cuồn cuộn tinh thần lực, không ngừng nghiêng rơi xuống. Vân vụ thế giới và tinh nguyệt bí cảnh vách không gian, ở tinh thần lực dưới sự xung kích nhanh chóng bể tan tành. Sau đó hai cái thế giới bắt đầu dung hợp, tinh nguyệt thành bên ngoài. Một đoàn xe đội lái về phía cửa thành, đoàn xe cờ xí trên, phía đông hai chữ bất ngờ rõ ràng. Đây là Đông Phương gia đoàn xe. Đông Phương gia là tinh nguyệt thành vùng lân cận nhất lớn một trong những gia tộc. Căn cơ ở tinh nguyệt thành ngoài 30 dặm phía đông trấn. Năm gần đây Đông Phương gia ra đời qua nổi danh nhất nhân vật, không thể nghi ngờ chính là Tinh Nguyệt Thành thành chủ Đông Phương Thịnh. Cho dù Đông Phương Thịnh đã chết, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa, Đông Phương gia ở nơi này mảnh xứ sở như cũ có ảnh hưởng to lớn lực. Trung gian bên trong xe ngựa, ngồi một cái lão giả và một cô gái. Cái này hai người, chính là Đông Phương gia tộc trưởng, tức Đông Phương Thịnh phụ thân Đông Phương Minh và Đông Phương Thịnh cháu gái Đông Phương Ngọc. Đông Phương Thịnh tử vong, đối Đông Phương Minh mà nói, không thể nghi ngờ là cái đổ sộ đả kích lớn. Theo đạo lý nói, hắn theo lý trả thù Lăng Vân. Nhưng mà, Đông Phương Minh không dám, bởi vì Đông Phương gia còn có những việc khác trước hơn ngàn tộc nhân. Hắn được là những tộc nhân khác cân nhắc, hơn nửa giờ phút này, hắn nội tâm còn khá là sợ hãi. Dẫu sao Đông Phương gia đã đắc tội Lăng Vân, mà nay Lăng Vân thế lớn, liền Trần Hoàng cũng chém chết, như ngày nào Lăng Vân nhớ tới Đông Phương gia, rất có thể chính là cầm Đông Phương gia tiêu diệt. Cho nên, ở Lăng Vân chém chết Trần Hoàng tin tức truyền tới sau đó, Đông Phương Minh lập tức ngồi không yên, quyết định tự mình đến cửa hướng Lăng Vân bồi tội. Gia gia, chúng ta thật muốn đối cái kẻ thù này thấp như vậy tiếng hạ khí sao? Đông Phương Ngọc phẫn uất không cam lòng nói. A Ngọc, Đông Phương Minh thần sắc nghiêm lại, sau này nhớ lấy không thể nói lời như vậy, cho dù nhắc tới hắn cũng phải dùng giọng tôn kính, nếu không một khi không cẩn thận để cho những người khác nghe được, tiết lộ ra ngoài, vậy rất có thể sẽ đưa tới tai nạn. Trần Hoàng, tuy cùng bác trai ngươi cùng là pháp tướng võ giả, nhưng xa không bác trai ngươi có thể so sánh. Lăng Vân hắn có thể chém chết Trần Hoàng, coi như ta Đông Phương gia nghiêng hết tất cả cũng không cách nào lại trả thù. Đối người như vậy, chúng ta thì nhất định phải ở thời gian đầu tiên nhận rõ thực tế, hết tất cả có thể lấy được đối phương thông cảm, tránh rước lấy họa diệt tộc. Gia gia, ta nhớ. Đông Phương Ngọc cúi đầu. Ồ, Đông Phương Minh còn muốn mượn cơ hội hơn dạy dỗ Đông Phương Ngọc một phen. Cháu gái này thiên phú tốt, vậy rất có trí khôn và linh tính, hắn thật rất coi trọng, vậy nguyện ý đối đào tạo. Nhưng lúc này, hắn con ngươi nhưng chợt có rúc một cái, ánh mắt định cách ở ngoài cửa xe hai đạo thân ảnh trên mình. Cái này hai đạo thân ảnh, là một cái lão giả và một người thanh niên. Đi ở phía trước ông già, nhìn như xem lão nông, ăn mặc áo vải và giày cỏ. Thanh niên phía sau thì khí chất cô lạnh, giống như một chuôi tùy thời có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ. Theo đạo lý nói, người sau vừa thấy chính là mạng môn con em, có thể Đông Phương Minh cặp mắt, nhưng gắt gao phong tỏa ở lão nông kia trên mình. Gia gia, người đang nhìn cái gì? Đông Phương Ngọc không hiểu nói. Đông Phương Minh nhưng tựa như không nghe được lời của cháu gái, trong lòng đang có sóng gió kinh hoàng ở đánh vào. Ta không nhìn lầm, là hắn, thật sự là hắn. Đông Phương Minh vô cùng khiếp sợ, hắn làm sao sau đó núi, còn chạy đến Tinh Nguyệt Thành tới. Chợt, hắn đầu óc bên trong tránh qua một cái ý niệm. Hôm nay Tinh Nguyệt Thành, làm người khác chú ý nhất không ai bằng Lăng Vân. Mà theo hắn biết, người kia đệ tử thân truyền, là Dương Gia Dương Kỳ. Dương Gia nhưng ở trước đây không lâu, bị Lăng Vân diệt cả nhà. Như vậy, người kia tới Tinh Nguyệt Thành, hướng về phía Lăng Vân khả năng tới tính, không thể nghi ngờ lớn nhất. Nếu quả thật là như vậy, Đông Phương Minh ánh mắt bỗng dưng chớp động, tiếp theo hắn liền đối Đông Phương Ngọc nói, A Ngọc, chúng ta trước tìm một chỗ ở, trước ngươi không phải ở trong thành mua một tòa trang viên sao, chúng ta trước hết đi chỗ đó. Đông Phương Ngọc thần sắc mờ mịt, ra ra, có thể ngươi trước không phải nói, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới bái kiến Lăng Vân sao. Ha ha, trước khác nay khác, Đông Phương Minh thần bí nói, ra ra, chuyện gì xảy ra, Đông Phương Ngọc vô cùng là nghi ngờ, ngươi có thể biết bên ngoài lão nông kia là ai? Đông Phương Minh hỏi, không nhận biết, xem hắn hơi thở bình thường, chắc là cái phổ thông lão nông đi. Đông Phương Ngọc nói, ngươi à, thật là cao nhân ở trước mắt cũng không nhận ra. Đông Phương Minh nói, người này, tên Thái Thúc Khang. Đông Phương Ngọc thần sắc chấn động mạnh một cái, sợ hãi nói, ra ra, ngài nói, là Thái Lộc Tông vị kia. Không phải hắn lại là ai? Đông Phương Minh cười một tiếng, sau đó đem trước kia phân tích đối Đông Phương Ngọc nói một lần. Cuối cùng hắn nói, lấy chúng ta Đông Phương ra lực lượng, là không có cách nào trả thù Lăng Vân. Nhưng nếu như vị kia thật là tới Lăng Vân, cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, vậy tuyệt không thể có thể đỡ nổi. Còn có một lời hắn chưa nói, đó chính là Lăng Vân rất có thể thì phải biến thành một người chết. Lăng Vân còn sống, hắn dĩ nhiên sợ hãi, dĩ nhiên phải đi bồi tội. Nhưng một người chết hắn lại có sợ gì? Hắc Y Lâu, Trần Cảng Long gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn qua được vui vẻ. Ban đầu Lăng Vân mới tới Tam Nguyệt Lâu lúc đó, hắn là nhóm đầu tiên và Lăng Vân nói ngược lại. Nhưng sau đó Lăng Vân mở ra thủ đoạn lôi đình, hắn coi tình hình mau, cũng là nhóm đầu tiên nhận thua. Chính vì nguyên nhân này, Tam Nguyệt Lâu ba cái đường, bên phải đường đường chủ Tần Hử và trung đường đường chủ Dịch Ngọc Sơn đều chết hết, hắn cái này tả đường đường chủ nhưng tránh được một kiếp. Không chỉ có như vậy, hắn thân là Trần Quốc người. Hôm nay Trần Hoàng bị Lăng Vân tiêu diệt, Trần Quốc Hoàng thất vậy gặp đồ sộ đả kích lớn. Hắn giống vậy không có gặp phải ảnh hưởng đến. Cái này để cho hắn cảm thấy, hắn ban đầu nhận thua là bực nào sáng suốt. Giờ phút này, một đám Tam Nguyệt Lâu thành viên vây ở Trần Cảng Long bên người. Đường chủ, người nhưng mà người Trần gia, nhất định đúng thác kinh trận chiến ấy rất hiểu chứ? Một cái gầy đét hắc y vệ hỏi, tương tự tình hình, những ngày qua đã phát sinh nhiều lần. Trần Cảng Long đã sớm thông thạo, còn mang một ít đắc y nói, đương nhiên biết. Chúng ta Tam Nguyệt Lâu ở Thác Kinh hệ thống tình báo, chính là do ta phụ trách. Trận chiến ấy đối ta lại nói, liền cùng ta chính mắt nơi gặp không việc gì khác biệt. Vậy đường chủ ngươi mau và ta nói một chút, Lăng đại nhân coi là thật nghiền nửa bước pháp tướng như nghiền con kiến hôi, chém phổ thông pháp tướng như chém gà vịt. Gầy đét hắc y vệ không kịp chờ đợi nói, cái này còn mới có thể có giả. Trần Cảng Long nói, Lăng đại nhân mạnh, đã siêu phàm thoát tục. Thác Kinh là Trần Quốc Hoàng thất kinh doanh mấy ngàn năm địa bàn, Lăng đại nhân nhưng một mình tiến vào Thác Kinh, ở Trần Quốc cửa Hoàng cung đại khai sát giới. Ở vạn quân bên trong, Lăng đại nhân rất miễn cưỡng chém chết Trần Hoàng thủ cấp, sau đó cũng ở đây Tào Hộ Long và Trương Cố An cùng bốn đại pháp tướng cường giả trong vòng vây bình yên vô sự. Cái này cùng tuyệt thế phong hoa, nói là thần nhân cũng không quá đáng. Rõ ràng hắn là Trần Quốc Hoàng thất thành viên, Lăng Vân chém giết là Trần Quốc Hoàng thất thành viên, hắn lại nói được vô cùng tự hào. Rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn đem mình làm Lăng Vân chân chó, cho dù là người thân đều phải gần sát đứng. Thật là tiếc nuối, như vậy chiến đấu, ta lại có thể không có chính mắt thấy. Có người tiếc nuối nói, Lăng đại nhân chính là ta thần trong con mắt, Trần Hoàng thì như thế nào, đắc tội Lăng đại nhân, cuối cùng còn không phải là bị chém. Có Lăng đại nhân ở đây, sau này chúng ta Tam Nguyệt Lâu, chính là Hắc Y Lâu bên trong xứng đáng không thẹn đệ nhất lâu. Tam Nguyệt Lâu tất cả mọi người phấn chấn sùng bái nói. Cao cấp pháp tướng không ra, ai cùng Lăng đại nhân tranh phong. Trần Cảng Long đạo, ta xem lấy Lăng đại nhân tiềm lực, Hắc Y Lâu chỉ là hắn điểm ban đầu, sau này hắn sớm muộn phải bước vào Thái Lộc Tông, trở thành chân truyền dư sức có thừa. Cao cấp pháp tướng không ra, ai cùng Lăng Vân tranh phong. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới. Chương 2232, Thái Thúc Khang, ai ở nơi này chó sủa? Thanh âm này ý giễu cợt nồng nặc, Trần Cảng Long các người đều là sắc mặt trầm xuống. Sau đó, bọn họ đồng loạt quay đầu, nhất thời bọn họ liền thấy, hai đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào, đã bước vào Hắc Y Lâu. Cái này hai đạo thân ảnh, một cái nông phu vậy ông già, một cái khí chất cô lạnh thanh niên. Cái trước để cho người xem thường, người sau để cho người xem khó chịu. Trần Cảng Long không thấy nông phu ông già, nhìn về phía để cho hắn khó chịu cô lạnh thanh niên, thằng nhóc, người đang giễu cợt ta. Ếch ngồi đáy giếng, vậy dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Cô lạnh thanh niên nói, vậy Lăng Vân là có chút bản lãnh, nhưng chỉ bằng hắn, cũng dám gọi cao cấp pháp tướng không ra, ai cùng hắn tranh phong. Có gì không thể, Trần Cảng Long nói, Lăng đại nhân chém Trần Hoàng, độc mặt bốn đại pháp tướng, như vậy chiến tích, chẳng lẽ còn không có thể được như vậy đánh giá. Cho nên nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Cô lạnh thanh niên nói, trong miệng ngươi những người này, đối sư phụ ta mà nói, chính là một ít côn trùng, Lăng Vân bất quá là giết chết một ít côn trùng. Vậy không biết xấu hổ ở nơi này kêu gào vô địch. Ha ha ha, ta còn lấy là tới cái gì cao nhân, lúc đầu chính là một cái người điên. Trần Cảng Long cười, cầm pháp tướng cường giả gọi là côn trùng, người không biết, còn lấy là sư phụ ngươi là cao cấp pháp tướng đây. Cô lạnh thanh niên ngạo nghễ nói, là sư phụ tuy không phải cao cấp pháp tướng, nhưng thực lực đã sớm không kém cao cấp pháp tướng. Lời nói này, dẫn tới là một phiến cười ầm lên. Om sòm, vậy ngay tại lúc này, vậy nông phu ông già sắc mặt lãnh đạm, bỗng dưng đi về trước bước ra một bước. Bước này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà, làm hắn bàn chân rơi xuống đất lúc đó, mặt đất oanh nứt ra. Một cái nửa mét to kẽ hở xuất hiện, ngay chớp mắt, kẽ hở này liền diễn sinh ra mấy trăm mét. Chung quanh không chỉ có mặt đất nứt ra, rất nhiều kiến trúc cũng lay động, thậm chí ầm ầm sụp đổ. Bốn phía mọi người đều hoảng sợ, phải biết, nơi này chính là Hắc Y Lâu. Mặt đất và kiến trúc đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, còn có thông thường thánh cấp trận pháp che chở. Có thể cái này một ít, ở nơi này nông phu trước mặt lão giả, phảng phất là đậu hủ nát. Nông phu ông già chỉ là một cước, liền bước ra một cái mấy trăm mét dáng dấp mặt đất kẽ hở. Làm cho cả Hắc Y Lâu, cũng trải qua một tràng cỡ nhỏ động đất. Các ngươi là người nào? Trần Cảng Long kinh hãi thất sắc, đến nơi này một khắc, coi như là kẻ ngu cũng biết, đối diện hai người lai lịch bất phàm. Nông phu ông già không trả lời, cô lạnh thanh niên thì lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, ta là Dương Kỳ, đây là sư phụ ta, Thái Lộc Tông hộ pháp Thái Thúc Khang. Thái Thúc Khang, Trần Cảng Long các người đều là con người dốc xúc, có lẽ những võ giả khác sẽ không biết Thái Thúc Khang. Nhưng bọn họ thân là Hắc Y Lâu thành viên, vốn chính là thu góp tình báo, lại làm sao có thể không biết danh tự này. Đây là người nào đang nháo chuyện, một đạo tức giận thanh âm vang lên, Trần Trùng bay ra, động tĩnh bên ngoài. Tựa hồ chọc giận hắn, nhưng mà, làm hắn vừa đến Hắc Y Lâu tránh viện, lời nói nhất thời liền hơi ngừng. Thật sự là trước mắt cảnh tượng quá dọa người, Thái Thúc Khang, không, Thái Thúc Đại Nhân, là ngài. Hắc Y Lâu Ngũ Nguyệt Lâu lầu chủ kinh hô, bốn phía một phiến xôn xao, thân là Hắc Y Lâu người, bốn phía đám người tự nhiên biết Thái Thúc Khang là ai. Lại là hắn, 70 tuổi mới bắt đầu tu hành, 1 năm tụ chân hồn, 3 năm ngưng nguyên hồn, 8 năm phá luyện nguyên, nhập hợp hư. 12 năm phá hợp hư, nhập động thiên, 17 năm động thiên cấp 9. Hôm nay hắn tu luyện 37 năm, đã là động thiên cấp 5, đây là một vị chân chính truyền kỳ. Không những như vậy, hắn sức chiến đấu giống vậy khủng bố, vượt cấp đối địch như uống trà uống nước, động thiên lúc là có thể đánh bại pháp tướng, mới vừa tấn thăng pháp tướng vậy sẽ, lại là liền đã đánh bại pháp tướng tam phẩm cao thủ. Hiện tại hắn pháp tướng cấp 5, ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Hắc Y Lâu đám người vô cùng là chấn hám, ở Thái Lộc Tông bên trong, đều có một câu trả lời hợp lý. Đó chính là cao cấp pháp tướng dưới tiến hành thực lực hạng, như vậy Thái Thúc Khang gọi thứ hai, không người dám gọi thứ nhất. Coi như là Lăng Vân gần đây danh tiếng lớn làm, nhưng cùng Thái Thúc Khang so sánh, vẫn là kém được xa. Thái Thúc Khang đã từng đã làm chuyện, truyền kỳ tính so Lăng Vân chỉ mạnh không kém. Mà Thái Thúc Khang tích lũy, lại so Lăng Vân thâm hậu. Quá, Thái Thúc hộ pháp, chúng ta không biết ngài hạ xuống Hắc Y Lâu, không có từ xa tiếp đón, thật sự là lỗi. Ngũ Nguyệt Lâu lầu chủ kính sợ nói, Thái Thúc Khang không để ý tới những người khác, lấy hắn tầng thứ, nào có thời gian ở những người này trên mình lãng phí thời gian. Coi như lần này tới đối phó Lăng Vân, cũng hắn mà nói cũng chỉ là thuận tay làm chuyện. Hắn lạnh lùng nói, Lăng Vân ở chỗ nào? Lăng Vân, đám người sửng sốt một chút, tiếp theo liền kinh hãi không thôi. Trước kia thật ra thì bọn họ thì có suy đoán, nhưng thật nghe được Thái Thúc Khang nhắc tới Lăng Vân, bọn họ vẫn là cảm thấy kinh hãi. Thái Thúc Khang hôm nay tới, lại có thể thật sự là hướng về phía Lăng Vân. Thái Thúc hộ pháp, ngài tới rất không khéo, gần đây Lăng Vân đều không ở Hắc Y Lâu. Ngũ Nguyệt Lâu lầu chủ vội vàng nói, lúc nói chuyện, hắn ánh mắt có chút lóe lên, lúc trước cưỡng bức Lăng Vân thực lực cường đại, hắn cũng dự định khuất phục Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, kế hoạch này có lẽ phải cải biến. Thái Thúc Khang rõ ràng tới ý bất thiện, như vậy Lăng Vân có thể hay không vượt qua một kiếp này cũng là cái vấn đề. Thái Thúc Khang nhắm mắt lại, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Qua một hồi, hắn mở mắt ra, không lại hỏi Lăng Vân rơi xuống. Lăng Vân là Tam Nguyệt Lâu lầu chủ. Hắn mặt không chút thay đổi nói, sư phụ, người này chính là Tam Nguyệt Lâu lầu chủ. Dương Kỳ nói, Thái Thúc Khang ánh mắt lạnh lẽo, Tam Nguyệt Lâu lại bổ nhiệm cái này các người là lầu chủ, có thể gặp hạng ngu ngốc, đã như vậy, ta xem Tam Nguyệt Lâu cũng không có cần thiết tồn tại. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến ồn ào náo động. Thái Thúc Khang lời này, chân thực thật ngông cuồng, Hắc Y Lâu đó là Thái Lộc Tông khai sáng, bên trong mỗi một lầu cũng là Thái Lộc Tông thiết lập. Mà Thái Thúc Khang lại dám trực tiếp ngay trước mọi người buông lời, nói Tam Nguyệt Lâu không có cần thiết tồn tại. Cái này giống nhau là liền Thái Lộc Tông quy tắc đều không phải là rất để ý. Một khắc sau, Thái Thúc Khang dùng hành động thực tế chứng minh, hắn không phải nói một chút mà thôi. Hắn lần nữa bước ra một bước, cái này bước ra một bước, một đạo mặt đất kẽ hở liền hướng Tam Nguyệt Lâu kéo dài đi. Một lát sau, chỉ nghe ầm vang lớn, Tam Nguyệt Lâu ở dưới con mắt mọi người sụp đổ. Thái Thúc hộ pháp, ngài làm như vậy không khỏi quá không chút kiêng kỵ đi. Trần Trùng chịu đựng trong lòng run rẩy nói, Hắc Y Lâu mỗi một lầu, đều là do Thái Lộc Tông thiết lập, Tam Nguyệt Lâu cũng vậy. Cho dù ngài là Thái Lộc Tông hộ pháp, nhưng cái khó đạo là có thể miệt thị Thái Lộc Tông quy tắc. Quy tắc là người định, ta làm như vậy tuy có vi phạm quy định thì, nhưng lại là vì bảo vệ Thái Lộc Tông uy nghiêm. Thái Thúc Khang nói, Lăng Vân người này coi trời bằng vung, giết Tiêu Trầm và Tần Phi Ngư ngang hàng cửa. Lại chém chết đạt được Thái Lộc Tông công nhận Đông Phương Thịnh và Trần Hoàng. Tam Nguyệt Lâu nhưng bổ nhiệm hắn là lầu chủ, truyền đi chỉ sẽ để cho Thái Lộc Tông thành là trò cười. Không chỉ là Tam Nguyệt Lâu, ở ta xem ra, phàm là đoạn thời gian này, cùng Lăng Vân cấu kết qua sâu người, đều có không thể đẩy tội lớn. Nghe lời này một cái, chung quanh rất nhiều người cả kinh thất sắc. Nơi này trừ Hắc Y Lâu người bên ngoài, còn có rất nhiều trước tới thăm Lăng Vân các thế lực lớn đại biểu. Giờ phút này, những người này cũng kinh hồn bạt vía. Hộ pháp đại nhân, chúng ta có thể cùng Lăng Vân không có chút quan hệ nào. Không chỉ không có quan hệ, ta Vương gia còn cùng Lăng Vân có thù oán hận. Lăng Vân người này cùng hung cực ác, hộ pháp đại nhân ngài là ở quá anh minh. Các thế lực lớn đại biểu rối rít nói. Bọn họ thái độ, ngay tức thì liền biến. Trước còn muốn tới nịnh hót lấy lòng Lăng Vân, hiện tại nhưng coi Lăng Vân như bò cạp, e sợ cho tránh không kịp. Đối bọn họ mà nói, Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng không cách nào và Thái Thúc Khang so sánh. Thái Thúc Khang nhân vật như vậy, hoàn toàn có thể làm cao cấp pháp tướng cường giả để đối đãi. Mà nay Thái Thúc Khang đối Lăng Vân đã rõ ràng sát ý dọn ra dọn ra. Ở Thái Thúc Khang và Lăng Vân tới giữa, bọn họ cảm thấy chỉ cần mình không ngốc, liền cần phải lựa chọn cái trước. Bọn họ cũng không lo lắng sau chuyện này sẽ bị Lăng Vân thanh toán. Thái Thúc Khang nếu muốn giết Lăng Vân, vậy Lăng Vân khẳng định đó là một con đường chết. Bọn họ không có gì hay lo lắng, Hắc Y Lâu bên trong đám người lầu chủ thì có chút chần chờ. Nhưng Thái Thúc Khang ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ cũng đều một cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong phút chốc, Hắc Y Lâu đám người lầu chủ, liên quan tuyệt đại đa số Hắc Y vệ, vậy đều rối rít mở miệng cùng Lăng Vân vạch rõ giới hạn. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, người này chính là Trần Trùng, hắn lại có thể cắn chặt hàm răng, không có phản bội Lăng Vân. Nhưng Trần Trùng nội tâm thật ra thì rất buồn rầu, hắn không phản bội Lăng Vân, không phải hắn thật có bao nhiêu trung thành, mà là Lăng Vân ở hắn nguyên hồn bên trong, trồng qua linh thức dấu vết. Hắn như phản bội Lăng Vân, như vậy chỉ có một con đường chết. Hắn đầu tiên là phản bội qua Trần Quốc, hiện tại nếu như lại phản bội Lăng Vân, tên kia tiếng tuyệt đối sẽ thúi không thể ngửi nổi. Phản bội Lăng Vân hắn sẽ chết, danh tiếng vậy sẽ thành kém. Không phản bội Lăng Vân, hắn phỏng đoán giống vậy được chết, nhưng ít nhất còn có thể giữ được danh tiếng. Trần Trùng chỉ có thể lựa chọn người sau. Trần Trùng, ta biết ngươi, nghe nói ngươi lúc trước vì Lăng Vân, liền gia tộc mình cũng phản bội, không nghĩ tới ngươi đối cái này Lăng Vân, lại có thể thật như thế trung thành Cảnh Cảnh. Thái Thúc Khang nhìn về phía Trần Trùng, thần sắc rõ ràng khá để ý bên ngoài. Trần Trùng khóc không ra nước mắt, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng mất đường lui, dứt khoát nói, Thái Thúc hộ pháp, ta đối ngài mà nói, chỉ là một không đáng kể nhân vật nhỏ. Nhưng Lăng đại nhân chính là Tiềm Long, cho dù thực lực bây giờ không bằng ngài, sớm muộn vậy sẽ vượt qua ngài. Ngài hôm nay làm việc nếu như nửa điểm chỗ trống không lưu, đi về sau sẽ không sợ Lăng đại nhân tức giận. Thật là buồn cười, sư phụ ta biết sợ hắn Lăng Vân. Dương Kỳ khinh thường nói, sư phụ, như vậy hồ đồ ngu xuẩn đồ, ta xem không bằng trực tiếp giết. Người này đích xác trung thành, giết ngược lại có chút thương tiếc. Thái Thúc Khang than thở một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn hướng về phía Trần Trùng một chỉ điểm ra. Hưu, Trần Trùng căn bản không cách nào né tránh, bị cái này chỉ một cái bắn trúng ấn đường. Mà quỷ dị chính là, Trần Trùng ấn đường cũng không vết thương, chỉ có một chút màu đen dấu vết. Ngay sau đó, Trần Trùng liền ngửa mặt hộc máu, hướng sau mới ngã xuống đất. Ngươi tôn sùng như vậy ngươi Lăng đại nhân, vậy thì xem ngươi Lăng đại nhân, có thể hay không cứu tính mạng ngươi. Thái Thúc Khang châm chọc cười một tiếng, Trần đại nhân, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh chạy tới, thấy Trần Trùng ngã xuống đất sau thất kinh. Cái này chạy tới người, là Vương Huyên, sư phụ, xem ra người này cùng Lăng Vân vậy quan hệ không cạn. Dương Kỳ mắt lộ ra ý định giết người nói, Thái Thúc Khang quay đầu nhìn về phía Vương Huyên, Vương Huyên chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng. Thái Thúc Khang nhưng lắc đầu, người cái loại này con kiến hôi, còn chưa xứng để cho ta tới đánh chết, liền lưu ngươi một mạng, đi cho Lăng Vân nhắn lời. 7 ngày sau đó, thất bảo bí cảnh sắp mở, ta ngay tại bí cảnh ngoại trên Thiên Thủy Hồ cùng hắn. Nói đến đây hắn dừng một chút, âm trầm nói, hắn nếu như không đến, như vậy cùng Bạch Lộc Tông người đi ra, ta liền đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Chương 2233, uy danh, rất rõ ràng, Thái Thúc Khang đã điều tra qua Lăng Vân, biết Lăng Vân và Bạch Lộc Tông quan hệ. Ở nơi này sau đó, Thái Thúc Khang cùng Dương Kỳ liền không lại dừng lại nhiều, trực tiếp rời đi. Đối Thái Thúc Khang mà nói, đối phó Lăng Vân chỉ là hắn lần này xuống núi một trong những mục đích, hơn nữa đây cũng không phải trọng yếu nhất. Hắn còn có rất nhiều những chuyện khác phải làm, nếu như không phải là vì cho đệ tử Dương Kỳ báo thù, hắn đều không thèm tại lãng phí thời gian và cái loại này tiểu bối giao chiến. Thái Thúc Khang sau khi rời đi, Vương Huyên đứng ở đó sắc mặt vô cùng là trắng bệch. Nàng đi tới Trần Trùng bên người, chỉ cảm thấy bó tay. Trần Trùng tình huống rất không ổn, rõ ràng còn có sinh cơ, nhưng còn đang trong hôn mê. Nàng liền đây là chuyện gì xảy ra cũng không biết, chớ nói chi là đi hóa giải. Cũng may cũng không lâu lắm, Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba từ bên ngoài trở về. Nghe Vương Huyên trình bày lúc trước chuyện phát sinh, hai người đều là tức giận không dứt. Thái Thúc Khang làm việc, thật sự là quá không chút kiêng kỵ. Quan Bình Ba nội tâm thì còn có chút vui mừng. Khá tốt nàng trước mang Lạc Thiên Thiên đi ra ngoài, không cùng Thái Thúc Khang đụng phải mặt. Nếu không lấy Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân quan hệ, tuyệt không cần mở miệng và Lăng Vân vạch rõ giới hạn. Đến lúc đó, Lạc Thiên Thiên nhất định vậy sẽ gặp phải Thái Thúc Khang độc thủ. Mà Thái Thúc Khang thực lực quá mạnh mẽ, nàng rất biết mình cũng không cản được Thái Thúc Khang. Quan đại nhân, Lạc đại nhân, các ngươi có thể hay không cứu Trần đại nhân? Vương Huyên vội vàng nói, bỏ mặc Trần Trùng trước kia làm người như thế nào, nhưng đối phương trước tình nguyện đắc tội Thái Thúc Khang, cũng không chịu phản bội Lăng Vân. Chỉ xông lên điểm này, nàng liền không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên ý tưởng giống như vậy. Nhưng chỉ là tường tận chốc lát, Quan Bình Ba liền trong lòng trầm xuống, ngưng trọng nói, đây là Thái Thúc Khang Hắc Thủy Chỉ, là hắn độc môn tuyệt kỹ, khủng bố tuyệt luân. Bên trong chiêu này người, thân thể biết một chút điểm hóa là Hắc Thủy, cuối cùng liền nguyên hồn đều không tích trữ. Những người khác nghe vậy diễn cảm bộc phát không tốt xem. Quan đại nhân, vậy cũng có biện pháp có thể cứu Trần đại nhân. Vương Huyên hỏi, hoặc giả là có biện pháp, nhưng ta không làm được. Quan Bình Ba lắc đầu, Thái Lộc Tông bên trong những cái kia có thể làm được người, ta cũng mời không nhúc nhích bọn họ không thể nào tới cứu một người Hắc Y Lâu Phân Lầu lầu chủ, nhất là người sau vẫn bị Thái Thúc Khang đã hạ thủ. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, cứu Trần Trùng, chính là đắc tội Thái Thúc Khang. Nghe tiếng đã lâu Thái Thúc Khang tên, không nghĩ tới người này lại như này bị ổi, đường đường Thái Lộc Tông hộ pháp, pháp tướng cấp 5 cao thủ, lại có thể đối động thiên võ giả hạ độc thủ. Lạc Thiên Thiên cắn răng nói, người này từ trước đến giờ là đạt mục đích không từ thủ đoạn nào, cho rằng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Quan Bình Ba giọng mang đùa cợt, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết làm sao, bất quá hắn người này, vậy cho tới bây giờ sẽ không bị người ngoài nghị luận ảnh hưởng, từ trước đến giờ mình thích thì mình làm thôi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn Trần đại nhân chết? Vương Huyên chân mày nhíu chặt, sư đệ hắn chắc có biện pháp. Lạc Thiên Thiên nói, tốt nhất vẫn là để cho Lăng Vân đừng ra tay, tránh được càng xa càng tốt. Quan Bình Ba nói, hiện tại Thái Thúc Khang có thể sẽ chở Lăng Vân đi ra, một khi gặp phải Thái Thúc Khang, Lăng Vân đừng nói cứu Trần Trùng, mạng mình đều phải nhập vào. Mấy ngày kế tiếp, Thái Thúc Khang xuống núi tin tức, liền sóng thần vậy cuốn sạch bát phương. Cái này nhân vật truyền kỳ hàng năm bế quan, hắn một lần xuất thủ cuối cùng là 5 năm trước. Khi đó Thái Thúc Khang là pháp tướng cấp 4, đánh bại một tên pháp tướng cấp 6 cao thủ. Mà nay, 5 năm trôi qua, nghe nói Thái Thúc Khang tu vi, vậy đã là pháp tướng cấp 5. Như vậy hiện tại hắn, kết quả sẽ mạnh bao nhiêu? Để cho mọi người kinh ngạc chính là, Thái Thúc Khang lại còn ước chiến Lăng Vân tại 7 ngày sau. Bất quá mọi người ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau này, cũng không khỏi đối Lăng Vân biểu thị thật sâu thương hại. Lăng Vân là mới cất tú, gần đây Lăng Vân danh tiếng, so Thái Lộc Tông một ít chân truyền cũng thịnh. Nhưng vẫn không có người cảm thấy, Lăng Vân có thể cùng Thái Thúc Khang đối kháng. Đây tuyệt đối không phải một tầng thứ đối thủ. 7 ngày sau đó, trên Thiên Thủy Hồ, chỉ sợ sẽ là Lăng Vân cái này mới cất tú ngày tận thế. Ở nơi này sau đó, Thái Thúc Khang không có nhàn rỗi. Hắn khắp nơi, bắt đầu khiêu chiến các lộ cao thủ. Thái Lộc lĩnh bên trong các cao thủ, cũng không phải là cũng thuộc về Thái Lộc Tông. Cái khác thế lực bên trong, cũng có cao thủ ẩn núp. Ví dụ như Trần Quốc, Trần Hoàng và Tào Hộ Long đều là pháp tướng cao thủ. Nhưng Trần Quốc cao thủ hàng đầu, tuyệt đối không phải mạnh nhất. Rời đi Tinh Nguyệt Thành không lâu, Thái Thúc Khang đi ngay Quy Hải Phái. Hắn khiêu chiến Quy Hải Phái Thái Thượng Trưởng Lão, ẩn núp pháp tướng cấp 6 cao thủ Lục Thiếu. Chỉ một chiêu, Lục Thiếu liền chiến bại. Bữa nay, Thái Thúc Khang lại khiêu chiến Tề Quốc Trấn Quốc chiến thần, Tư Không Diệp. Tề Quốc là so Trần Quốc đều mạnh nhiều quốc gia, Tư Không Diệp cũng là pháp tướng cấp 7 cao thủ. Để cho người rung động phải, ước chừng qua 5 phút, Tư Không Diệp liền chiến bại. Ngày thứ 3, Thái Thúc Khang lấy một chọi hai, khiêu chiến Ngự Đao Các Song Đao, một tên pháp tướng cấp 6 và một tên pháp tướng cấp 7 cao thủ. 10 phút sau đó, Thái Thúc Khang chiến thắng. Ngày thứ 4, Thái Thúc Khang khiêu chiến đã từng chỉ điểm qua hắn, Kiếm Lăng Kiếm Thần Lý Mộ Bạch. Kiếm Lăng là Thái Lộc lĩnh bên trong, Thái Lộc Tông dưới quyền mạnh nhất thế lực. Lý Mộ Bạch thân là pháp tướng cấp 7 cao thủ, nhưng thực lực đã công nhận không kém gì pháp tướng cấp 8. Đại chiến hơn 4 tiếng sau đó, Lý Mộ Bạch sa sút. Thái Lộc Tông dưới, các thế lực lớn đích sĩ khí, ngay tức thì bị đả kích đến băng điểm. Lại không thế lực dám sinh ra khiêu chiến Thái Lộc Tông đệ tử dũng khí. Mà cái này hoặc giả cũng chính là Thái Lộc Tông mục đích. Đồng thời, như vậy thứ nhất, hơn nữa không người coi trọng Lăng Vân. Thái Thúc Khang triển lộ thực lực, một lần nữa đổi mới người đời quan điểm. Cái này cùng khủng bố tồn tại, có lẽ có thể trong nháy mắt giết Lăng Vân. Đối với bên ngoài hết thảy các thứ này, Lăng Vân là hồn nhiên không biết. Hắn còn ở vân vụ thế giới bên trong. 4 ngày trôi qua, cuối cùng muốn thành công. Cho dù là Lăng Vân, giờ phút này cũng không khỏi cơn sóng trong lòng phập phồng. Dung hợp, Lăng Vân gào to một tiếng, ầm, hai cái thế giới, rốt cuộc hoàn toàn dung hợp. Trong phút chốc, vân vụ thế giới tấn thăng, từ thấp võ thế giới, tấn thăng là trung võ thế giới. Khổng lồ được kinh người năng lượng, bơm vào đến Lăng Vân cái thế giới này chủ thể bên trong. Ở thế giới này, trở thành bí cảnh đứng đầu võ giả không thiếu, nhưng có thể trở thành thế giới đứng đầu võ giả, tuyệt đối lác đác không có mấy. Thế giới cùng bí cảnh không cùng, bí cảnh chỉ là thuần túy không gian, bên trong quy luật bình thường đều rất tàn tạ, thậm chí rất nhiều liền quy luật đều không. Mà thế giới, có hoàn chỉnh quy luật hệ thống. Ở quy luật trên nếu không có vô cùng là cảnh giới cao thâm, căn bản không có thể luyện hóa một cái thế giới. Cưỡng ép luyện hóa kết quả, hoặc là mình gặp gỡ cắn trả, hoặc là thế giới tan vỡ. Lăng Vân cũng không cùng, hắn tự thân ở quy luật lên lĩnh ngộ cảnh giới cực cao. Hơn nữa hắn là trước luyện hóa thiên đạo châu, thì lấy thiên đạo châu tới nắm trong tay thế giới. Hắn là thế giới chủ, cũng là thiên đạo chủ, mà số ít hiếm thấy thế giới chủ, nắm giữ vậy một nửa là thấp võ thế giới. Xem Lăng Vân như vậy, có thể nắm giữ một cái trung võ thế giới, vậy càng là lông phượng và sừng lân. Thế giới tấn thăng, đối thế giới đứng đầu phụng dưỡng lại, không chỉ có thể hiện ở nguyên cương trên. Lăng Vân thân xác và linh thức, vào giờ khắc này, đều được thăng hoa. Lăng Vân linh thức tu vi và thân xác tu vi, song song lột xác đến pháp tướng cấp 9 cảnh. Hắn nguyên cương tu vi, vậy từ động thiên cấp 5, tăng lên tới động thiên cấp 9. Nguyên cương lực, từ 3.000 long bạo tăng đến 5.000 long. Hắn toàn thể thực lực nói là gấp bội đều không ngừng. Lăng Vân thở dài một tiếng, không uổng công hắn đem từ Trần Quốc lấy được nguyên tinh và nguyên tiền tiêu hao hơn nửa. Mà vân vụ thế giới nội bộ biến hóa to lớn giống vậy. Dung hợp tinh nguyệt bí cảnh sau đó, những võ giả khác liền không cách nào lại tiến vào tinh nguyệt bí cảnh. Tinh nguyệt bí cảnh không còn tồn tại, hoàn toàn hóa thành vân vụ thế giới một phần chia. Vân vụ thế giới không gian làm lớn ra mấy chục lần. 4 ngày trôi qua, không biết tình huống ngoại giới như thế nào, nên ra đi xem một chút. Lăng Vân không có ở vân vụ thế giới dừng lại nhiều, ý niệm động một cái liền đi ra ngoài. Hắc Y Lâu, Tam Nguyệt Lâu đã thành phế tích, vốn là Tam Nguyệt Lâu thành viên, phần lớn đã tản đi, gia nhập cái khác lầu. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều rời đi. Cũng có một ít người, sau đó lại trở lại Tam Nguyệt Lâu. Trong những người này thì có Trần Cảng Long, lần này, Trần Cảng Long không lựa chọn nữa phản bội. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì là, hắn và Trần Trùng kém không nhiều, không có phản bội tư cách. Dẫu sao hắn bản thân phản bội qua Trần Quốc Hoàng Thất. Lại phản bội, danh tiếng sẽ hoàn toàn thúi hết. Ngoài ra đây cũng là hắn một loại tín ngưỡng. Mọi người đều nói Thái Thúc Khang rất khủng bố, nhưng ở hắn trong lòng, vẫn là Lăng Vân cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. So sánh Thái Thúc Khang, hắn càng muốn tin tưởng Lăng Vân. Lúc trước vì nhạt đi hắn phản bội Trần Quốc Hoàng Thất, đầu dựa vào Lăng Vân phản ứng phụ, hắn không ngừng thổi nâng Lăng Vân. Lâu ngày, rất nhiều chính hắn thổi phồng chính hắn đều tin. Dần dần Lăng Vân thành hắn tín ngưỡng, hắn hiện tại như phản bội Lăng Vân, như vậy tín ngưỡng sẽ sụp đổ. Đường chủ, vì sao những người đó cũng như vậy nói? Giờ phút này, Trần Cảng Long bên người, gầy đét Hắc Y vệ nói. Nói như thế nào? Trần Cảng Long nói, gầy đét Hắc Y vệ nói, bọn họ đều nói, Lăng đại nhân đã sợ hãi Thái Thúc Khang, hôm nay nói không chừng đã bỏ trốn. Đánh rắm, Trần Cảng Long tức giận mắng. Gầy đét Hắc Y vệ ủy khuất nói, có thể nếu như không phải là như vậy, vì sao hiện tại đã qua đi 4 ngày, Trần đại nhân vậy nguy ở một sớm một chiều, Lăng đại nhân hắn nhưng chậm chạp không hiện thân. Ngươi, Trần Cảng Long tựa hồ tức giận hơn, nhưng đột nhiên lúc đó, hắn không muốn biết làm sao phản bác gầy đét Hắc Y vệ. Hắn đầu óc bên trong không khỏi vọng về dậy, mấy ngày nay nghe được tất cả loại tiếng nghị luận. Hừ, hắn Lăng Vân cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu, thật gặp phải Thái Thúc Khang loại cao thủ này, còn không phải là kinh sợ. Đích xác không huyết tính, Trần Trùng đối hắn như vậy trung tâm, vì hắn bị Thái Thúc Khang hạ độc thủ, có thể hắn nhưng liền đi ra liếc mắt nhìn cũng không dám. Cái này thật ra thì rất bình thường, ta cảm thấy là mọi người đối Lăng Vân quá hà trách, là người thì có sợ hãi, mọi người để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành chính các người đối mặt Thái Thúc Khang, sẽ không sợ. Cũng có thể, Lăng Vân trước khi sức chiến đấu, đều là dùng bí pháp đổi lấy, mà bí pháp bình thường phản ứng phụ rất lớn, nói không chừng hắn hiện tại đang núp ở kia yên lặng chữa thương đây. Mấy ngày ngắn ngủi, trước còn cơ hồ phải bị người thổi thượng thần vò Lăng Vân, đã bị mọi người cách chức được không đúng tí nào. Những thuyết pháp này để cho Trần Cảng Long nội tâm, vậy một lần làm sợ hãi. Biết hay không, những người này nói là sự thật. Ai, thật ra thì Lăng đại nhân thật sợ hãi Thái Thúc Khang, ta cũng không cho rằng có cái gì, Thái Thúc Khang thật thật đáng sợ, ngày trước cho dù nhìn xa xa, ta cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Gầy đét Hắc Y vệ lại nói, chỉ là Trần đại nhân là bởi vì Lăng đại nhân mà gặp gỡ Thái Thúc Khang độc thủ, đến nay còn hôn mê, Lăng đại nhân hắn ít nhất phải tới xem một chút Trần đại nhân chứ. Trần đại nhân, ngươi nói đúng Trần Trùng. Ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Chương 2234, Lục Siêu, nghe được cái này thanh âm, Trần Trùng thân thể chấn động mạnh. Tiếp theo hắn vội vàng xoay người, nhất thời liền thấy một cái quen thuộc thanh niên áo đen. Lăng đại nhân, Trần Trùng kích động được thanh âm cũng run rẩy. Tại chỗ cái khác Hắc Y vệ, vậy lập tức kích động. Lăng đại nhân, cái đó gầy đét Hắc Y vệ thì lắp ba lắp bắp, sắc mặt đổi được đỏ lên, lộ vẻ rất áy náy. Các ngươi mới vừa nói Trần Trùng hôn mê, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân trầm giọng nói, Lăng đại nhân, thằng nhóc này chỉ là có chút hồ đồ, nhưng tuyệt đối không phải đối ngài bất mãn. Trần Cảng Long lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói. Rất hiển nhiên, hắn là lo lắng Lăng Vân sẽ trách tội gầy đét Hắc Y vệ.

cùng hắn ước chiến Thiên Thủy Hồ, hấp dẫn càng nhiều cao thủ tới. Như vậy Thái Thúc Khang là có thể để cho các lộ cao thủ, ở thất bảo trong bí cảnh là hắn mở đường, thăm dò bí cảnh. Thái Thúc Khang mình thì núp trong bóng tối, yên lặng chiếm tiện nghi. Nhưng Thái Thúc Khang nhất sai lầm lớn, liền không nên đem hắn vậy dính líu tới kế hoạch này bên trong. Bạch Cốt Huyết Sát đại trận, Lăng Vân tự nhiên sẽ không nhận ra trước mắt đại trận này. Đừng nói Thái Thúc Khang, dõi mắt toàn bộ nguyên sơ cổ giới, cũng không thể có người trận pháp thành tựu có thể vượt qua Lăng Vân. Biết rõ trận này, vậy hắn có thể làm sự việc, không thể nghi ngờ vậy biết rất nhiều. Bạch Cốt U Linh Thuyền nhanh như điện chớp, mấy phút đồng hồ công phu, tất cả Bạch Cốt U Linh Thuyền liền cũng đi tới Bạch Cốt Cự Môn. Bay vào Bạch Cốt Cự Môn sau đó, đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Lại dõi mắt vừa thấy, chiếu vào tầm mắt, lại là một cái huyết hà. Đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ở nơi này là cái gì thất bảo bí cảnh, nhất định chính là ác ma thâm uyên. Mà Bạch Cốt U Linh Thuyền liền ngừng ở bờ huyết hà, không có lại tiếp tục tiến về trước. Xem tình hình này, đám người muốn tiến về trước, liền được tự mình bước vào huyết hà. Trong chốc lát, lại không người nhúc nhích, thật sự là huyết hà này nhìn như quá mức hung ác. Người ác tặc này, Tư Không Song Nhi nhìn chằm chằm Lăng Vân, giống nhau đã dự định ở nơi này trả thù Lăng Vân. Lăng Vân xem đều không xem nàng. Sau đó, những người khác liền kinh ngạc thấy, Lăng Vân lại có thể trực tiếp bước vào huyết hà bên trong. Tên này, là bị Tư Không Song Nhi ép tiến vào huyết hà. Vậy ta xem hắn là sai hoàn toàn, hắn trông cậy vào huyết hà có thể để cho hắn tránh được một kiếp, nhưng huyết hà này vừa thấy liền không phải lương thiện chi địa. Cũng tốt, có hắn ở trước mặt thăm dò đường một chút, chúng ta cũng có thể hơn hiểu tình huống một chút. Bốn phía những người khác ánh mắt lóe lên, Tư Không Song Nhi hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng. Nhất thời nàng diễn cảm, đổi được càng không dễ xem. Nhưng nàng còn thật không dám đi theo tiến vào huyết hà, chỉ có thể hừ lạnh nói, gặp qua tìm chết, không gặp qua ngươi như vậy tìm chết. Ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn cho ngươi một chút dạy bảo, ngươi nhưng bước vào huyết hà, đây là tự tìm đường chết. Huyết hà bên trong, Lăng Vân ung dung đi, bốn phía thật ra thì vô cùng là hung hiểm, bởi vì huyết hà này là Bạch Cốt Huyết Sát đại trận một phần chia. Chỉ cần hơi đạp sai một điểm, cũng sẽ đưa tới vô tận ý định giết người. Nhưng Lăng Vân đã nhìn thấu trận này, hắn mỗi một bước, đạp đều là đại trận sanh môn. Ở Lăng Vân sau lưng, những người khác một hồi kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết chân tướng, thấy Lăng Vân phảng phất đi dạo sân vắng, bọn họ cũng không khỏi không nói. Không người cho rằng, cái này sẽ là Lăng Vân bản lãnh, chỉ làm huyết hà này căn bản không nguy hiểm. Là chính bọn họ ở hù mình, lúc này liền có rất nhiều người, cũng muốn bước vào huyết hà. Nhận ra được sau lưng đám người cử động, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, nhàn nhạt nói, huyết hà này vô cùng hung hiểm, không nắm bắt người, vẫn là đừng tùy ý thử nghiệm. Hắn đây là đang hết mình lương tâm bổn phận, nhắc nhở những người này, là tránh những người này bị hắn nói gạt. Còn như những người này sau chuyện này lựa chọn thế nào, vậy cũng cùng hắn không liên quan. Chỉ tiếc, cũng không người cầm Lăng Vân nói coi ra gì. Thằng nhóc này còn muốn hù dọa chúng ta. Trong đám người truyền tới không thiếu thanh âm giễu cợt, duy chỉ có Lục Siêu động tác hơi ngừng. Hắn trước kia cũng muốn bước vào huyết hà, hiện tại vừa nghe Lăng Vân mà nói, hắn lập tức thu hồi bước chân. Mặc dù hắn cùng Lăng Vân biết thời gian cũng không dài, nhưng dầu gì trò chuyện qua. Ở hắn xem ra, Lăng Vân làm người khiêm tốn, không quá giống là như vậy sẽ gạt hù dọa người của người khác. Dĩ nhiên coi như hắn nhìn lầm người, trước bình tĩnh xem xét một phen, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cùng thời khắc đó, đã có võ giả tiến vào huyết hà. Tiến vào huyết hà sau đó, bọn họ phát hiện cũng không cảm nhận được cái gì hung sát khí. Vốn là bọn họ còn lo lắng, huyết hà này sẽ hay không đối với bọn họ tạo thành tác dụng phụ, hiện tại phát hiện cũng không có. Quả nhiên không có sao. Huyết hà này nhìn như quỷ dị, thực thì cùng phổ thông con sông không việc gì khác biệt. Trước Nhất Phương một tên võ giả cười lên, thằng nhóc này rõ ràng là muốn hù dọa chúng ta, địa phương tốt liền chính hắn chiếm tiên cơ, cướp đoạt cơ duyên. Thằng nhóc này thật đúng là xảo quyệt, nhưng chúng ta lại không ngu, há sẽ bị hắn về điểm kia mánh khóe nhỏ lừa bịp. Những người khác rối rít nói, thấy người trước mặt không có sao, phía sau trên mặt mọi người vậy đều lộ ra nụ cười. Nhiều người hơn bước vào huyết hà, vậy ngay tại lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. À, đám người trong lòng một hồi giật mình, theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Thanh âm này, tới đám người này phía trước, như vậy các hậu nhân liền thấy, cái đầu tiên đi theo Lăng Vân bước vào huyết hà cái đó nam tử, nửa người dưới đã chìm vào huyết hà. Lại cẩn thận vừa thấy, mọi người liền cũng rợn cả tóc gáy. Chỉ gặp nam tử kia nửa người dưới, bất ngờ hiểu rõ chỉ máu rầm rề tay. Chính là những thứ này tay bắt cái đó nam tử, đem cái đó nam tử đi huyết hà phía dưới kéo. Cái đó nam tử tu vi cũng không yếu, là nửa bước pháp tướng. Nhưng mà, như vậy võ giả, ở những thứ máu này rầm rề bàn tay kéo hạ, nửa điểm sức phản kháng đều không. Ba cái hô hấp không tới, cái đó chàng trai thân thể, liền hoàn toàn không có vào màu máu trong sông. Huyết hà bên trong, lại không cái đó chàng trai tiếng thở. Cảnh tượng này, không thể nghi ngờ để cho ra đầu tê dại. Huyết hà này nguy hiểm, mọi người chú ý, trong phút chốc, những người khác cũng hoảng loạn lên, mà đây giống nhau chỉ là bắt đầu. Sau đó, càng ngày càng nhiều tay máu từ huyết hà bên trong lộ ra. Bước vào huyết hà ở giữa võ giả, toàn bộ gặp phải những thứ máu này tay kéo. Cho dù lần này tiến vào thất bảo bí cảnh thực lực võ giả đều không yếu, bọn họ phản ứng vậy thông dụng rất nhanh. Nhưng một phen vùng vẫy sau đó, bước vào huyết hà ở giữa 30 người, cuối cùng vẫn chỉ có 20 người chạy ra khỏi huyết hà. 105 cái tiến vào bí cảnh người, đến đây chỉ còn lại 95 người. Phía sau không có bước vào huyết hà người, thấy vậy cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Các vị chớ xung động, đây là, kiếm thần Lý Mộ Bạch mở miệng nói, vị kia Lăng Vân tiểu hữu, sợ rằng không lừa gạt chúng ta, huyết hà này bên trong thật vô cùng hung hiểm. Vậy hắn làm sao có thể bình yên vô sự? Có người bực tức nói, chúng ta bước vào thất bảo bí cảnh sau đó, thật ra thì liền tiến vào một cái trong đại trận. Lý Mộ Bạch nói, Lăng Vân tiểu hữu trên mình, có lẽ có cái gì có thể phá trận bảo vật, chúng ta những người khác như không có tương tự thủ đoạn, còn chưa muốn khinh cử vọng động tốt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tư Không Song Nhi, Tư Không gia có tìm Long Châu, có thể dò trận tìm đường, dò trận chuyện, thì phải thoát khỏi Tư Không cô nương. Đây là tự nhiên, Tư Không Song Nhi thần sắc ngạo nghễ. Tiếp theo, nàng lấy ra một viên màu trắng hạt châu. Cái này màu trắng hạt châu nhìn như và phổ thông ngọc châu không khác biệt, nhưng tản ra một cổ huyền diệu khí tức cổ xưa. Tư Không Song Nhi dương ra tay phải, mặc cho cái này tìm Long Châu nằm ở nàng lòng bàn tay. Rồi sau đó cái này tìm Long Châu, tự động lơ lửng. Nó phía trên, hiện ra rất nhiều điểm sáng. Mấy hơi thở sau đó, Tư Không Song Nhi trong con người thấm ra lau một cái mang ác ý nụ cười. Kiếm thần tiền bối, còn có các vị bằng hữu, ta đã lớn gửi suy tính ra đại trận này sanh môn. Tư Không Song Nhi nói, bất quá muốn tiến một bước xác nhận, còn cần có người tương trợ. Làm sao tương trợ, Ngự Đao Các Song Đao ở giữa một người hỏi, ta cần phải có người, tới trợ giúp ta chính xác hơn đúng là định sanh môn phương vị. Tư Không Song Nhi nói, nghe nói như vậy, bốn phía đám người thoáng chốc liền ánh mắt lóe lên. Mọi người tại đây đều là hồ ly, há sẽ không biết đây tuyệt đối không phải cái gì tốt sai sự. Rồi sau đó, liền gặp Tư Không Song Nhi nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Siêu, Lục Siêu, người không ngại giúp ta và mọi người một cái chứ. Lục Siêu tâm thần trầm xuống, ở Tư Không Song Nhi lúc trước nói cần người trợ giúp lúc đó, hắn nội tâm thì có dự cảm không tốt. Hắn có thể không quên, lúc trước hắn liền trêu chọc qua Tư Không Song Nhi. Mà Tư Không Song Nhi lòng dạ, so hắn nghĩ càng hẹp. Quả nhiên, Tư Không Song Nhi không ôm cái gì tốt tâm tư. Trợ giúp Tư Không Song Nhi tìm sanh môn, cái này nói rõ là cửu tử nhất sanh chuyện. Nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Lục Siêu thật không dám cự tuyệt, trừ phi hắn muốn đắc tội tại chỗ tất cả những người khác. Mà như vậy lại là một con đường chết, phía sau động tĩnh, không có lừa gạt được Lăng Vân. Đối với lần này hắn ánh mắt không có chút nào chập chờn. Tư Không Song Nhi sẽ mưu hại Lục Siêu, điểm này hắn sớm có dự liệu. Dẫu sao cái này trước, Tư Không Song Nhi liền xem Lục Siêu và hắn khó chịu. Chuyện này, vẫn là Lục Siêu đầu tiên đưa tới. Lăng Vân đặc biệt làm cho này lưu lại hậu thủ. Hắn ở huyết hà bên trong đi qua vị trí chính là con đường sống. Ở hắn sau người thứ nhất, chỉ cần chặt cùng hắn đi qua phương vị, vậy thật ra thì chính là con đường sống. Chỉ cần Lục Siêu tín nhiệm hắn, là có thể vượt qua kiếp nạn. Bất quá con đường này, chỉ có thể lại đi một lần, lại đi con đường sống liền sẽ thay đổi, trở thành đường chết. Hắn cùng Lục Siêu quen biết thời gian vậy liền chừng 2 tiếng. Có thể làm đến bước này, đã là hắn nhân từ. Lục Siêu giờ phút này, đã bước vào huyết hà. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn nội tâm vô cùng là như đưa đám, cảm thấy tiền đồ vô lượng, có lẽ một khắc sau hắn sẽ chết. Bất quá Tư Không Song Nhi đúng là có trình độ. Ở Tư Không Song Nhi dưới sự chỉ đạo, hắn đi ra mấy trăm mét đều không gặp phải nguy hiểm. Cái này để cho Lục Siêu trong lòng, cũng không khỏi sinh ra hy vọng. Nhưng rất nhanh, hắn thì phát hiện mình cao hứng quá sớm. Lục Siêu, Tư Không Song Nhi bỗng nhiên cười một tiếng, trước mặt hiện tại 2 cái phương vị, có thể 2 cái đều là sinh môn, cũng có thể có 1 cái là tử môn, ta không cách nào hoàn toàn xác định, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chương 2237, Thiên Cốt, Lục Siêu ngay tức thì không nhịn được ở trong lòng mắng to. Giờ khắc này, hắn đã kịp phản ứng, Tư Không Song Nhi thật là ác độc vô cùng. Nếu như là trước, hắn còn có cơ hội đổi ý, có thể lui về trên bờ. Nhưng hiện tại hắn đã sâu nhập huyết hà mấy trăm mét, căn bản không cách nào lui nữa hồi trên bờ. Tư Không Song Nhi rõ ràng là cố ý như vậy. Trong chốc lát, Lục Siêu nội tâm rơi vào sâu hơn không rõ ràng. Bất quá bỗng nhiên lúc này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn đầu óc bên trong, hiện ra một bức họa mặt, trước Lăng Vân đi lại vị trí, thật giống như chính là Tư Không Song Nhi chỉ hai cái phương vị bên trong, bên trái cái đó. Bỗng dưng, Lục Siêu trong mắt liền thoáng qua lau một cái kiên quyết, đạp hướng Lăng Vân đi qua vị trí. Một khắc sau, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Hắn không có sao, Lăng Vân đi qua vị trí, quả nhiên là an toàn. Tiếp theo Lục Siêu cứ dựa theo kế sách chung này, dọc theo đường đi cũng bình yên vô sự. Tư Không Song Nhi thấy vậy khá là buồn rầu, nhưng buồn rầu hơn, lại có chút vui vẻ. Nàng không nhận là Lục Siêu vận khí thật tốt như vậy, chỉ coi là tìm Long Châu công hiệu bất phàm, đẩy tính ra những cái kia phương vị đều là sinh môn. Tư Không ra tìm Long thuật coi là thật bất phàm, ha ha, Tư Không tiểu thư giống vậy không giống không phải chuyện đùa. Bốn phía đám người phát ra từ nội tâm khen, dẫu sao, Tư Không Song Nhi tìm Long thuật cao minh như vậy, bọn họ là trực tiếp được lợi người. Có Tư Không Song Nhi đẩy tính ra đường, bọn họ liền có thể yên ổn vượt qua huyết hà này. May mắn mà thôi, Tư Không Song Nhi cố làm dè đặt, nhờ có các vị tín nhiệm, tiếp theo các vị là được an tâm qua sông. Tất cả mọi người rất hưng phấn, nhanh chóng bước vào huyết hà. Bọn họ đi lại con đường, chính là Lục Siêu đi qua phương vị. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy rất an tâm, có Lục Siêu ở phía trước, còn có Tư Không Song Nhi ở bên, bọn họ đã có thể vô tư không lo. Cho dù Tư Không Song Nhi suy tính sai lầm, như vậy chết trước cũng là Lục Siêu. Tóm lại Lục Siêu không có chết, bọn họ liền không cần lo lắng cái khác. Mới đầu mấy trăm thước huyết hà đường, tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Cái này để cho bọn họ tâm thần lại là buông lỏng. Nhưng rất nhanh biến cố liền xuất hiện, phía trước nhất một cái nửa bước pháp tướng võ giả, đạp ở Lục Siêu đi qua phương vị. Một khắc sau, nhưng là hiểu rõ chỉ tay máu lộ ra, đem cái này nửa bước pháp tướng võ giả kéo nhập huyết hà bên trong. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Phía sau đám người dừng chân một cái, trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Tư Không Song Nhi nụ cười hơi cứng ngắc, nàng chỉ có thể nói, đây chỉ là một lần bất ngờ. Nhưng cái thứ hai đi trước thử nghiệm, kết quả như cũ như vậy. Tư Không Song Nhi, kết quả này chuyện gì xảy ra? Ngươi được cho chúng ta một cái giải thích. Đám người không tín nhiệm nữa Tư Không Song Nhi, dùng hoài nghi và ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Tư Không Song Nhi trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ bối rối. Nàng giống vậy không biết đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Lục Siêu không có sao, làm sao phía sau những người khác thì có chuyện. Nhưng mà, rất nhanh những người khác liền thật buồn bực. Bọn họ phát hiện, đi sâu vào huyết hà mấy trăm mét sau đó, bọn họ đã không cách nào quay đầu. Lúc trước Lục Siêu bị bẫy, hiện tại đến phiên bọn họ. Bọn họ cũng đều cảm nhận được Lục Siêu cảm thụ, huống chi đều đã đi tới nơi này, để cho bọn họ quay đầu bọn họ cũng không cam. Tư Không cô nương, mời ngươi lần nữa tiến hành suy tính. Cuối cùng vẫn là kiếm thần Lý Mộ Bạch lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào Tư Không Song Nhi. Tư Không Song Nhi không dám chần chờ, lần nữa dùng tìm Long Châu suy tính. Kết quả nàng phát hiện, trước mặt xanh môn rất nhanh cũng phát xanh biến hóa. Ta tìm được, Tư Không Song Nhi nói, đây là bởi vì, trước khi xanh môn đã bị Lục Siêu đi qua, cho nên phát sinh biến hóa, chỉ phải dựa theo ta mới đoán xanh môn tới đi, vậy khẳng định thì không có sao. Tiếp theo, đám người theo Tư Không Song Nhi hướng dẫn đi tới trước. Kết quả không nghi ngờ chút nào, không ngừng có người bỏ mình. Máu bờ sông bên kia, Lục Siêu dài thở phào một cái, hắn rốt cuộc vượt qua huyết hà, bước lên bờ sông. Lại xem phía trước, là một phiến cổ xưa núi rừng. Lục Siêu ánh mắt hơi lóe lên, hắn quay đầu liếc nhìn phía sau, Tư Không Song Nhi các người đang chạy tới. Lúc này, Lục Siêu không có tùy tiện tiếp tục tiến về trước. Thân hình hắn nhỏ tránh, tìm được một cái tầm thường hang núi. Im hơi lặng tiếng, Lục Siêu trốn vào trong sơn động, đem hết thảy dấu vết và khí tức cũng tiêu trừ. Mà Lăng Vân không thể nghi ngờ so Lục Siêu đi xa hơn. Hắn đi tới một tòa thật to đỉnh núi trước, ngọn núi này là có đống xương trắng tích, có thể gọi là núi Bạch Cốt. Núi Bạch Cốt vô cùng là khủng bố, phía trên treo vô số người ba mắt, Lăng Vân bay lên núi Bạch Cốt, những cái kia người ba mắt ấn đường mắt đứng, liền sẽ đối với hắn phun ra màu máu lôi đình. Những thứ máu này sắc lôi đình, cho dù Lăng Vân cũng cảm thấy được khá là phiền toái. Nhưng Lăng Vân không lùi bước, cái này núi Bạch Cốt, cất giấu bất phàm vật, Lăng Vân cảm giác lực rất bén nhạy, ở nơi này núi Bạch Cốt trên đỉnh núi, hắn cảm giác được có một thần bí vật. Mặc dù không biết thần bí này vật cụ thể là cái gì, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, đó là một kiện ẩn chứa năng lượng kinh khủng bảo vật. Muốn có được bảo vật này, trước hết phá núi Bạch Cốt trở ngại. Lăng Vân trong mắt thấm ra sạch bóng, hắn đã có kế sách, đó chính là mượn Lý Mộ Bạch những cường giả kia tay, tới đối kháng cái này núi Bạch Cốt. Bất quá núi Bạch Cốt đỉnh núi đồ rất thần bí, hơi thở vậy rất mịt mờ. Hắn có thể cảm giác được, những người khác chưa chắc có thể. Nhất định phải cho cái này núi Bạch Cốt tăng thêm một ít sức hấp dẫn, nếu không Lý Mộ Bạch các người không quá có thể tới sông núi Bạch Cốt. Lăng Vân dự định ở núi Bạch Cốt đỉnh đặt vào một món bảo vật, đủ để cho Lý Mộ Bạch các người điên cuồng bảo vật. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn họ liều mạng. Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp lợi dụng trộm thiên cổ đi ngang qua không gian, đem hắn từ Trần Quốc lấy được vậy kiện lần cấm khí, chôn giấu ở núi Bạch Cốt đỉnh núi. Tiếp theo, Lăng Vân liền núp ở cái này dưới chân núi trong hoang dã. Máu bên bờ sông, Lục Siêu lên bờ 15 phút sau này, Tư Không Song Nhi cùng võ giả vậy rốt cuộc đến lên bờ. Thời khắc này bọn họ, mỗi một người đều lại không trước kia ung dung, lộ vẻ được vô cùng chật vật không chịu nổi. Hơn nữa bọn họ tổn thất rất thảm nặng, trước bọn họ còn có 95 người, mà nay chỉ có 77 người sống sót. Tổng cộng có 18 tên võ giả chết ở huyết hà bên trong. Cái này tổn thất, tuyệt đối có thể nói là vô cùng là thảm trọng. Có thể đi vào cái này thất bảo bí cảnh, bản thân chính là trải qua tàn khốc tranh đoạt, mỗi một cái đều là tinh anh cao thủ. Tu vi khởi bước đều là động thiên đỉnh cấp, mà hiện tại, nhưng chết liền 18 người. Tư Không Song Nhi sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị đả kích rất lớn. Trước kia nàng đối mình tìm long thuật, là hết sức độ tự tin và kiêu ngạo. Nhưng là thời khắc này nàng, đã bị đả kích được hoài nghi đời người. Làm sao không thấy Lục Siêu vậy đồ khốn? Đáng chết này đồ, nếu không phải ban đầu hắn cho chúng ta sai lầm tín hiệu, chúng ta chưa chắc sẽ tổn thất thảm như vậy. Không thấy hắn, ta xem hắn nhất định vậy đã bỏ mình. Ai, thảo luận hắn đã không có ý nghĩa, hiện tại vẫn là thảo luận trước mặt đường. Đám người cao thủ tinh nhuệ bàn luận sôi nổi. Tổng thể mà nói, bọn họ đều như cũ giữ bình tĩnh, không hổ là một đám tinh anh. Đổi thành võ giả tầm thường, sợ rằng đã sớm tinh thần tan vỡ. Phía trước có một ngọn núi, có người ngẩng đầu, rất nhanh phát ra kêu lên, những người khác liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng nhìn thấy núi Bạch Cốt. Cái này tòa Bạch Cốt núi, tựa hồ rất không rõ, chúng ta vẫn là vòng qua nó tương đối khá. Có võ giả nói, núi Bạch Cốt trên, lại treo vô số người ba mắt. Những thứ này người ba mắt tựa hồ là hoạt tử nhân, rõ ràng không sinh mạng hơi thở, có thể mi tâm một mắt lại mở. Không, ta cảm ứng được, trên ngọn núi này có cấm kỵ hơi thở. Bỗng nhiên một cái võ giả kích động nói. Cấm kỵ hơi thở, những võ giả khác ánh mắt mãnh sáng, giống vậy kích động. Không cách nào phán đoán cụ thể là cái gì, nhưng có thể xác định, rất có thể là lần cấm khí. Liên liên Lý Mộ Bạch đều không cách nào ổn định. Này cấm khí, đây tuyệt đối là trấn quốc cấp bảo vật khác. Có lần cấm khí, liền có thể cũng có những bảo vật khác, chỉ là bị niêm phong đứng lên, chúng ta tạm thời không cảm ứng được. Không sai, này xương trắng núi to cao như vậy tùng, có lẽ chính là một cái bảo tàng. Đám người tinh anh võ giả ánh mắt, nhất thời thì trở nên được nóng bỏng. Không qua mấy hơi thở, thì có võ giả không nhịn được hướng núi Bạch Cốt trên phóng tới. Những người khác thấy e sợ cho bỏ lỡ tiên cơ, cũng đều cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh những võ giả này liền cùng trên núi treo người ba mắt phát sinh chiến đấu. Bọn họ không hổ là các thế lực lớn tinh anh cao thủ. 4 tiếng sau đó, đám người võ giả thành công tới sát đỉnh núi. Giá phải trả phải, lại có 17 người tử vong. Đám này tinh nhuệ võ giả, chỉ còn lại 60 người sống sót. Thảm nhất phải, bọn họ làm hết thảy, cũng cho Lăng Vân làm đồ cưới. Lăng Vân đã sớm thông qua trộm thiên cổ, lặng lẽ dịch chuyển đến đỉnh núi. Đỉnh núi nguyên bản vô cùng là hung hiểm, tất cả người ba mắt công kích cũng sẽ tập trung ở trên người hắn. Nhưng Lý Mộ Bạch đám người ở phía dưới chiến đấu, thành công kềm chế 70% hỏa lực. Còn dư lại 3 thành hỏa lực, Lăng Vân đã có thể kháng cự. Trên đỉnh núi, nhìn như bình thường không có gì lạ. Chỉ có một cỗ hài cốt ngồi xếp bằng ở vậy. Cái này hài cốt chết vậy không biết nhiều ít năm. Toàn thể trên nó cùng người hài cốt kém không nhiều, chỉ có ấn đường có cái trống rỗng. Hiển nhiên, cái này hài cốt khi còn sống là một tôn người ba mắt. Đỉnh núi trừ cái này hài cốt, còn có Lăng Vân chôn lần cấm khí, liền lại không vật khác. Cái này hài cốt trên mình, cũng không có bất kỳ bảo vật. Từ nơi này tới xem, Lăng Vân phán đoán tựa hồ sai lầm. Lăng Vân nhưng là từ đầu đến cuối phong tỏa cái này hài cốt. Hắn cảm giác nói cho hắn, vậy năng lượng khổng lồ, chính là từ nơi này hài cốt trên mình truyền ra. Thảo nào nơi này rõ ràng có chí bảo, cũng không người phát hiện. Cho dù là Lăng Vân, nếu không phải hắn có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực siêu phàm thoát tục, giống vậy không nghĩ tới nơi này sẽ có chí bảo. Mà chí bảo này không phải những vật khác, vừa vặn chính là cỗ hài cốt này. Thiên cốt, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, tầm mắt phong tỏa cái này hài cốt trước ngực một cái xương. Cái này thế gian chúng sanh, có đủ loại thiên phú. Căn bản nhất là mệnh hồn thiên phú, thứ nhì còn có thể chất, huyết mạch và năng lực thiên phú vân. Vân, ngoài ra, cũng có một loại thần bí thiên phú, là cùng xương có liên quan. Có loại thiên phú này người, trời xanh có kỳ dị cốt. Cái loại này xương được gọi là thiên cốt sẽ giao phó cho người trời xanh thần thông. Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp đem cái này hài cốt trước ngực thiên cốt gỡ xuống. Ngày này cốt vô cùng là kỳ dị, rõ ràng một khắc trước nó nhìn như, tựa hồ chỉ là phổ thông xương. Có thể làm Lăng Vân đem nó gỡ xuống, nó liền hóa thành nửa trong suốt, tựa như do vô số phù văn cấu tạo kỳ dị cốt. Vô tướng cốt, Lăng Vân lại là tâm thần phấn chấn, thiên phú này, lại là vô tướng cốt thần thông, là có thể biến hóa đa đoan. Lăng Vân có nó, liền có thể biến đổi mình mặt mũi. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt đẹp dịch dung thần thông. Cái khác thuật dịch dung sẽ còn bị đoán được, vô tướng cốt thần thông thay đổi mặt mũi, vậy thì cùng thật khác biệt. Chương 2238, Địa Nguyên Linh Châu, lấy đi vô tướng cốt sau đó, Lăng Vân vậy không dám ở nơi này ở lâu, sợ bị những võ giả khác phát hiện. Ngược lại không phải là hắn sợ hãi những võ giả khác, chỉ là không muốn trêu chọc không cần thiết phiền toái. Lần đó cấm khí, Lăng Vân ngược lại không gấp trước thu hồi. Hắn trong mắt thoáng qua một nụ cười, trừ vô tướng cốt, cái này nguyên tòa bạch cốt núi, ở Lăng Vân xem ra cũng giá trị bất phàm. Vừa vặn, có thể dùng lần này cấm khí làm mồi câu, để cho những võ giả khác ở nơi này, tiến một bước suy yếu núi bạch cốt lực lượng. Hơn nữa Lăng Vân tin tưởng, những võ giả khác thì không cách nào đến đỉnh núi. Cuối cùng những võ giả này chỉ có thể rút đi, liên liên hắn, nếu như không phải là có những võ giả khác kiềm chế, cũng không dám chạy đến đỉnh núi tới. Ngược lại không phải là nói những võ giả khác liên hiệp thực lực kém hơn hắn, mà là Lăng Vân kết luận, những võ giả khác không thể nào một mực như vậy đồng tâm hiệp lực. Như vậy có thể gặp, cái này núi bạch cốt bản thân cũng là một kiện đại sát khí. Lăng Vân rất nhanh lặng yên không tiếng động rời đi núi bạch cốt. Không người biết hắn đã tới, sau đó chuyện phát sinh, cũng đúng như Lăng Vân sở liệu. Đến đỉnh núi sau đó, những võ giả khác thương vong tiến một bước gia tăng. Có võ giả sinh ra sợ hãi chi tâm, bắt đầu đi xuống núi chạy trốn. Cái này vừa trốn, đưa tới càng nhiều võ giả chạy thoát thân. Lý Mộ Bạch các người bị tức thất khiếu bốc khói, bọn họ bỏ ra lớn như vậy giá phải trả, rốt cuộc giết đỉnh núi. Mắt gặp thành công sắp tới, lại có thể phát sinh loại chuyện này. Thời gian nháy con mắt, 60 tên võ giả lại chết 5 người, chạy 38 người. Chỉ dựa vào bọn họ còn lại 17 người, căn bản không gánh nổi đỉnh núi công kích. Đi, Lý Mộ Bạch các người chỉ có thể căm hận rời đi. Bọn họ đoàn người rời đi núi Bạch Cốt, tiếp tục đi tới trước. Nửa giờ, bọn họ đi tới một mảnh hồ bạc trước. Thiên Thủy Hồ, Tư Không Song Nhi bật thốt lên. Trước mắt hồ này, chợt vừa thấy lại cùng bí cảnh ngoại Thiên Thủy Hồ giống nhau như đúc. Rất nhiều những võ giả khác cũng kinh nghi bất định, không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Đây mới thật là Thiên Thủy Hồ. Lý Mộ Bạch rõ ràng biết càng nhiều, sắc mặt mơ hồ hưng phấn nói. Bọn họ bay đến trên Thiên Thủy Hồ phương, hướng hồ chỗ sâu bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ ngừng lại. Phía trước, bọn họ gặp trước chạy trốn những cái kia võ giả. Những thứ này chạy trốn võ giả, giờ phút này cũng ngừng ở một tòa cổ xưa đại điện ngoài cửa. Cổ xưa đại điện hơn nửa đều ở đây hồ hạ, chỉ có tầng chót nhất lộ ở hồ trên. Lý Mộ Bạch cùng mắt người mãnh sáng. Cái này cổ xưa đại điện vừa thấy liền không phải chuyện đùa, bên trong nhất định tích chứa bất phàm cơ duyên. Đồng thời bọn họ lại cảm thấy kỳ quái, vì sao những võ giả này không tiến vào đại điện, mà là cũng ngừng ở ngoài cửa. Cái loại này nghi ngờ, vậy chỉ là một cái thoáng qua. Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền rõ ràng nguyên nhân. Cái này cổ xưa đại điện tầng chót, lúc đầu đã có hai người ở bên trong. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân thật ra thì một mực núp trong bóng tối. Dọc theo con đường này, hắn đặc biệt ung dung, hắn chỉ cần đi theo Lý Mộ Bạch các người. Trên đường hung thú liền tự có Lý Mộ Bạch các người giải quyết. Hắn ngay cả tay cũng không cần ra, mà giờ khắc này, hắn cũng nhìn thấy cổ điện bên trong người. Hắn đầu tiên nhìn, thấy ngồi ở cổ điện tầng chót cửa một người thanh niên. Dương Kỳ, đây là, có võ giả kinh hô, cái này cổ cửa điện thanh niên, bất ngờ là Dương Kỳ. Biết được thanh niên này là Dương Kỳ sau đó, những người khác sắc mặt càng ngưng trọng. Ai cũng biết, Dương Kỳ là Thái Thúc Khang đệ tử thân truyền. Hôm nay Dương Kỳ ở nơi này, vậy đại điện tầng chót chỗ sâu, cái đó đưa lưng về phía bọn họ lão nông, thân phận đã không cần nói cũng biết. Thái Thúc Khang, ngươi lại có thể so chúng ta tân tiến hơn nhập thất bảo bí cảnh. Lý Mộ Bạch sắc mặt thật không tốt xem, hắn trí khôn bất phàm, thấy Thái Thúc Khang điệu bộ này, rõ ràng đã tiến vào thất bảo bí cảnh có một chút thời gian. Hắn liền lập tức đoán được, sự việc cũng không đơn giản. Rõ ràng hắn là trước hết tiến vào thất bảo bí cảnh người. Hơn nữa ngồi bạch cốt u linh thuyền lúc đó, hắn cũng không thấy Thái Thúc Khang. Theo đạo lý nói, Thái Thúc Khang hẳn không tiến vào thất bảo bí cảnh mới đúng. Có thể hiện tại, Thái Thúc Khang không chỉ có tiến vào, còn rõ ràng dẫn đầu bọn họ rất thời gian dài. Lý Mộ Bạch liền lập tức đoán được, bọn họ những người này, rất có thể đã bị Thái Thúc Khang tính toán. Lại cẩn thận vừa thấy, Thái Thúc Khang đang ngồi ở một pho tượng trước. Pho tượng kia là một người cô gái. Mọi người không biết nàng lai lịch, nhưng xem nàng pho tượng ở nơi này thất bảo bí cảnh bên trong, đều đưa nàng làm một vị cổ xưa cường giả. Mà làm người khác chú ý nhất phải, pho tượng kia là có tĩnh tọa trạng. Nàng hai bàn tay tìm hướng lên trên, đặt ở trên hai chân. Mà nàng bàn tay phải trong lòng, bất ngờ có một viên con ngươi lớn nhỏ, toàn thân sữa trắng hạt châu. Vậy sữa trắng hạt châu hơi thở thật là tinh khiết, ta cảm nhận được một loại siêu thoát khí, chẳng lẽ đây là một kiện siêu thoát vật? Mọi người vừa khiếp sợ, lại kích động, siêu thoát vật, giá trị ngang hàng cấm khí, cũng có thể gọi là cấm vật. Lúc trước ở núi Bạch Cốt lúc đó, một kiện lần cấm khí liền để cho bọn họ hận không được liều mạng. Hiện xuất hiện một kiện chân chính cấm vật, bọn họ nơi nào còn khống chế được mình tâm trạng. Lăng Vân không đi xem cái này sữa trắng hạt châu, hắn tầm mắt, gắt gao phong tỏa cô gái này pho tượng. Diệp Cẩm Lý, cô gái này pho tượng dung mạo, Lăng Vân quả thực quá quen thuộc. Vậy rõ ràng chính là Diệp Cẩm Lý. Diệp Cẩm Lý pho tượng, lại sẽ xuất hiện ở nguyên sơ cổ giới, còn ở đây thất bảo bí cảnh bên trong. Cái này không thể nghi ngờ thật to vượt qua Lăng Vân dự liệu. Từ hoang cổ đại lục bắt đầu, Lăng Vân liền một mực tìm mẫu thân Diệp Cẩm Lý đầu mối và rơi xuống. Không nghĩ tới hiện tại, cái này đầu mối lại kéo dài đến nguyên sơ cổ giới. Mà lấy được đầu mối càng nhiều, Lăng Vân liền phát hiện Diệp Cẩm Lý càng thần bí. Đây là địa nguyên Linh Châu, một đạo kích động thanh âm, bỗng nhiên tại đại điện bên ngoài vang lên. Nói chuyện, là ngự đao các song đao một trong tuyệt đao. Cái gì, địa nguyên Linh Châu? Ta từng ở một trong cổ tịch gặp qua đối vật này miêu tả, nghe nói sau khi uống, có thể để cho người giác ngộ. Những người khác cũng đều kích động. Giác ngộ, đây là vô số võ giả cũng có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Mà đây địa nguyên Linh Châu, chỉ cần uống là có thể để cho người giác ngộ, nó giá trị không cần nói cũng biết. Chúng ta muốn ngăn cản Thái Thúc Khang. Thái Thúc Khang, đang phá giải thần bí kia pho tượng bên ngoài cấm chế. Hắn là muốn lấy được địa nguyên Linh Châu. Đám người rất nhanh kịp phản ứng. Cô gái thần bí pho tượng bên ngoài, giờ phút này đang bao phủ một tầng nửa trong suốt màu trắng kết giới. Thái Thúc Khang bàn tay, đang để ở nơi này màu trắng trên kết giới. Mà màu trắng kết giới cũng đang kịch liệt run run. Rất hiển nhiên, Thái Thúc Khang là ở phá giải cấm chế này. Một khi màu trắng kết giới bể tan tành, như vậy địa nguyên Linh Châu liền sẽ trở thành là Thái Thúc Khang vật. Thái Thúc Khang vốn là rất mạnh. Lại để cho hắn đạt được địa nguyên Linh Châu loại vật này, vậy hắn ắt sẽ đổi được càng đáng sợ hơn. Giờ phút này, Lăng Vân vậy bị bầy người kích động tiếng hô thức tỉnh. Có thể làm hắn tầm mắt, rơi vào vậy sữa trắng trên hạt châu thời điểm, hắn con ngươi nhưng là bỗng dưng có giúp một cái. Địa nguyên Ma Châu, ở nơi này là cái gì nguyên Linh Châu, rõ ràng là địa nguyên Ma Châu. Địa nguyên Linh Châu và địa nguyên Ma Châu, công hiệu vô cùng làm tướng tựa như, đều có thể để cho người giác ngộ. Nhưng mà... Địa nguyên Ma Châu ở để cho người ngộ hiểu thời điểm, sẽ đem ý thức của người kéo nhập thâm uyên, để cho người sa đọa thành ma. Lại cẩn thận xem xét Diệp Cẩm Lý pho tượng và cấm chế, rõ ràng là đang trấn áp đất này nguyên Ma Châu. Đáng tiếc cái này thật tướng, chỉ có Lăng Vân có thể biết phá. Những người khác bao gồm Thái Thúc Khang, đều đưa địa nguyên Ma Châu làm địa nguyên Linh Châu, đang có là điên cuồng dấu hiệu. Lăng Vân còn nhận ra được, Diệp Cẩm Lý cấm chế, cùng toàn bộ bí cảnh không gian cũng mơ hồ có liên lạc. Như vậy trước đây Lý Mộ Bạch các người công kích Huyết Hà và núi Bạch Cốt, không thể nghi ngờ là ở suy yếu bí cảnh không gian lực lượng. Cái này cũng tương đương với, bọn họ suy yếu Diệp Cẩm Lý uy lực của cấm chế. Lý Mộ Bạch cảm giác lực cũng không yếu, hắn tựa hồ vậy ý thức được Lăng Vân nghĩ tới điểm này, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Thái Thúc Khang, hắn diễn cảm vô cùng làm khó xem, lúc đầu người sớm liền tiến vào thất bảo bí cảnh, hơn nữa đang lợi dụng chúng ta công kích suy yếu thất bảo bí cảnh, giúp người suy yếu cấm chế này lực lượng. Nghe nói như vậy, những người khác vẻ mặt vậy lần nữa đại biến. Bọn họ nhiều người như vậy, lại có thể đều bị Thái Thúc Khang tính toán. Ta đúng là phải cảm tạ các ngươi. Thái Thúc Khang không quay đầu, giọng thản nhiên nói. Những lời này, tiến một bước chọc giận những người khác. Thái Thúc Khang, ngươi đừng hòng được như ý. Ngự đao các song đao dẫn đầu xuất thủ, hai đạo ánh đao đồng loạt chém về phía Thái Thúc Khang. Bọn họ từng bị Thái Thúc Khang đánh bại, tự nhiên không trông cậy vào mình có thể đánh bại Thái Thúc Khang. Nhưng bọn họ giờ phút này không sợ chút nào, bởi vì phía sau bọn họ còn có cái này rất nhiều những cao thủ khác. Bọn họ như thế nhiều cao thủ tinh nhuệ ở đây, không tin không đối phó được Thái Thúc Khang một người. Thái Thúc Khang ánh mắt lãnh đạm, trước mắt hết thảy các thứ này đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Ngự đao các song đao đánh tới, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở vậy, không nhúc nhích. Đang, một khắc sau, hai đạo ánh đao chém ở Thái Thúc Khang sau lưng. Thái Thúc Khang trên mình xuất hiện một đạo bóng sáng. Cái này bóng sáng cùng Thái Thúc Khang lớn lên như nhau. Mà vậy hai đạo ánh đao lại bị cái này đạo quang ảnh cản được. Đây là, bên ngoài đại điện đám người tinh nhuệ võ giả con ngươi hơi co lại. Là Thái Thúc Khang độc môn bí thuật, nguyên cương hóa thân. Lý Mộ Bạch trầm mặt nói, Thái Thúc Khang là tuyệt đối võ đạo kỳ tài. Cái này nguyên cương hóa thân, chính là Thái Thúc Khang mình sáng tạo. Có thể dùng nguyên cương ngưng tụ hóa thân, có vô cùng là cường đại uy năng. Không chờ Lý Mộ Bạch các người suy nghĩ nhiều, Thái Thúc Khang nguyên cương hóa thân, ở ngăn trở xong đao công kích sau đó, thông suốt xoay người. Sau đó, nguyên cương hóa thân đánh ra hai quyền, oanh, oanh, ngự đao các song đao, đồng loạt bị quyền kính oanh bay. Hắn thực lực mạnh hơn, Lý Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, bộc phát nặng nề, hắn so chúng ta tân tiến hơn nhập thất bảo bí cảnh, nhất định đã ở nơi này đạt được không nhỏ cơ duyên. Mọi người mau ra tay, vây giết hắn, ngự đao các song đao tức giận nói, bọn họ vậy cảm nhận được, Thái Thúc Khang lực lượng so với trước đó mạnh hơn. Mấy ngày trước, bọn họ vẫn cùng Thái Thúc Khang chiến đấu qua, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản một hai, cũng cuối cùng kéo dài 10 phút. Nhưng mới vừa rồi bọn họ liền Thái Thúc Khang một chiêu cũng không ngăn nổi. Thật muốn chiến đấu, bọn họ rất có thể trong vòng 5 phút liền sẽ bị thua. Tiếp theo, liền Lý Mộ Bạch cũng không chần chờ, những thứ khác người cùng nhau vây công Thái Thúc Khang. Thái Thúc Khang đưa lưng về phía bọn họ, tiếp tục phá giải cấm chế. Chỉ có hắn nguyên cương hóa thân ở ngăn cản Lý Mộ Bạch nhóm cao thủ. Cho dù Thái Thúc Khang cường hãn, nhưng Lý Mộ Bạch một khối số người rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Thái Thúc Khang nguyên cương hóa thân trên mình, liền xuất hiện vết rách. Dựa theo cái này khuynh hướng, cái này nguyên cương hóa thân đỉnh hơn còn có thể ngăn cản một phút. Nhưng mà, Thái Thúc Khang diễn cảm nhưng càng lãnh đạm. Rắc rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, trước người hắn thần bí pho tượng cấm chế, đã bắt đầu bể tan tành. Chương 2239, không biết sống chết, không tốt, ngoài điện Lý Mộ Bạch cùng tâm thần người đều là trầm xuống. Bọn họ tới vẫn là quá muộn, chỉ tiếc, bọn họ nghĩ thế nào đi nữa, tựa hồ cũng không thay đổi được kết quả. Ước chừng 20 cái hô hấp sau, thần bí pho tượng cấm chế, hoàn toàn tan vỡ. Địa nguyên Linh Châu, lại vô giả lan phơi bày ở Thái Thúc Khang trước người. Chỉ cần Thái Thúc Khang đưa tay một cái, liền có thể đem địa nguyên Linh Châu thu vào trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều lấy là địa nguyên Linh Châu đã là Thái Thúc Khang vật trong túi. Thái Thúc Khang giống như mình như vậy. Sự việc đến bước này, hắn không nhận là còn có ai có thể cản mình. Vì giờ phút này, hắn nhưng mà tính toán nhiều năm. Trước đây hắn khiêu chiến các lộ cao thủ, thật ra thì chính là vì hấp dẫn những người này cừu hận, cũng cuối cùng đem bọn họ dẫn nhập thất bảo bí cảnh. Sự thật vậy chứng minh, hắn tính toán là thành công. Tiếp theo, Thái Thúc Khang đưa tay hướng địa nguyên Linh Châu tìm kiếm. Nhưng mà vậy ở nơi này một cái chớp mắt, một đạo mịt mờ không gian ba động xuất hiện. Không có chút nào báo trước. Một cái tay từ địa nguyên Linh Châu cạnh trong không gian lộ ra. Thái Thúc Khang ngón tay đã sắp tiếp xúc tới địa nguyên Linh Châu. Cái tay này nhưng trước Thái Thúc Khang một chút, đem địa nguyên Linh Châu bắt lại hơn nữa lấy đi. Mà các hậu nhân cũng cảm giác trước mắt bóng dáng đung đưa, chủ nhân của cái tay kia thiểm lược mấy chục mét, ngừng tại đại điện một bên kia. Người nào, mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện cái tay này chủ nhân, là một cái thanh niên áo đen. Mà ngay sau đó, mọi người liền nhận ra cái này thanh niên áo đen thân phận. Lăng Vân, cái này thanh niên áo đen, bất ngờ chính là Lăng Vân. Trước đây, Lăng Vân trước đám người một bước vào huyết hà. Mọi người còn lấy là Lăng Vân đã sớm chết rồi. Không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây, lại lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đem địa nguyên Linh Châu từ Thái Thúc Khang dưới bàn tay cướp đi. Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn mới vừa rồi chính là vận dụng trộm thiên cổ lực lượng, lúc này mới có thể cướp đi địa nguyên Linh Châu. Mà hắn một mực núp trong bóng tối, chính là vì cùng giờ khắc này. Để cho Thái Thúc Khang đi phá cấm chế, hắn trực tiếp ung dung thu hoạch trái cây. Là ngươi, Thái Thúc Khang sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hắn đã sớm đem địa nguyên Linh Châu coi là vật trong túi. vô luận người nào, đều không thể cướp đi hắn địa nguyên Linh Châu. Thật sự là Lăng Vân, hắn lá gan lớn như vậy, dám cướp Thái Thúc Khang đồ. Cướp tốt, chỉ cần đồ không có ở đây Thái Thúc Khang trong tay, chúng ta liền còn có hy vọng tranh đoạt. Đám người lần nữa kích động, bọn họ tự nhiên biết, Lăng Vân cướp đi địa nguyên Linh Châu, hư Thái Thúc Khang chuyện tốt. Thái Thúc Khang khẳng định sẽ không bỏ qua Lăng Vân, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Vân có thể chống đỡ Thái Thúc Khang. Nhưng đối với Lăng Vân sống chết, bọn họ căn bản không quan tâm. Chỉ cần địa nguyên Linh Châu không có ở đây Thái Thúc Khang trong tay, bọn họ liền cảm giác được là chuyện tốt. Tư Không Song nhìn mặt liền biến sắc, tên này, lại chính là vậy Lăng Vân. Trước nàng thật sự không biết Lăng Vân, cho nên mới sẽ tùy ý quát mắng. Không nghĩ tới đối phương còn có chút lai lịch, nhưng chỉ là thoáng qua, nàng liền khôi phục lại bình tĩnh. Đối phương là Lăng Vân thì như thế nào? Đối phương gặp phải Thái Thúc Khang, nhất định là một con đường chết. Đối một người chết, nàng cần gì phải kiêng kỵ? Thái Thúc Khang, Lăng Vân đôi mắt không hề bận tâm. Lăng Vân, không thể không nói, người dũng khí đáng khen, lại thật dám xuất hiện ở ta trước mặt. Thái Thúc Khang giọng lạnh lẽo, nhưng địa nguyên Linh Châu không phải ngươi có tư cách chiếm cứ, xem ở ngươi có chút dũng khí phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra địa nguyên Linh Châu, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Tha ta một mạng, Thái Thúc Khang, ngươi phối nói lời này. Lăng Vân khinh thường nói, ngươi đây là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thái Thúc Khang sắc mặt run lên, nháy mắt tức thì, hắn quanh người không khí đều tựa hồ đổi được băng hàn. Bốn phía tất cả mọi người cảm nhận được một cổ dày đặc dùng mình. Ha ha ha, đây là, Lăng Vân nhưng cười lớn, tiếng cười giống như phong lôi, Thái Thúc Khang, 7 ngày kỳ đã đến, ta Lăng Vân đặc biệt tới đến nơi hẹn. Cái gì mời rượu phạt ta không biết, tế tử ta đây là chuẩn bị xong một bình, chỉ là không biết, rượu này phải trang hợp Thái Thúc Khang khẩu vị của ngươi. Tiếng cười chấn động hư không, bốn phía mọi người đều thần sắc kinh hãi, da đầu tê dại. Mọi người trong lòng đều có loại thiên địa đem nghiêng cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Lăng Vân lá gan sẽ lớn như vậy. Tế tử, đối phương kết quả ở đâu ra dũng khí, dám đối với Thái Thúc Khang nói lời như vậy. Không biết sống chết, Thái Thúc Khang trong mắt tức giận chợt lóe lên, thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh. Ở hắn trong lòng, đã đem Lăng Vân làm người chết.